www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Dương Tuấn Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, chuyên cung cấp linh kiện điện thoại di động, bao da, ốc lưng, vỏ, phím, pin, tai nghe, thẻ nhớ, đầu độc thẻ, dán màn hình, sạc, USB, các TV, các dữ liệu, linh kiện iPhone. Tây Thục cam kết khách hàng sẽ hài lòng vì giá cả cạnh tranh, chất lượng đảm bảo, chính sách bảo hành nhanh chóng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Anh Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển sách Bí quyết hóa rồng, lịch sử Singapore giai đoạn 1965-2000. Tác giả Lý Quang Diệu, Sài Gòn Bút dịch và giới thiệu, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2001. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng, ăn quả như kẻ trồng cây, người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để Kho Sách Nói chấm cơm thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói chấm cơm thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Bây giờ, mời quý vị nghe sách nói. Phần 2.17 Xây dựng quan hệ với Thái Lan, Philippines và Brunei. Thái Lan, những ấn tượng đầu tiên của tôi về người Thái được cảm nhận từ những lần dừng chân tại Bangkok trên đường đi và về từ London trong những năm 50. Sau đó, trong những chuyến viếng thăm tháp Tùng Tung Cu trong những năm 1962-1963, tôi bị ấn tượng bởi phẩm chất của những người chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại của họ. Bộ Ngoại giao Thái đã tuyển mộ những người giỏi và sáng giá nhất, được đào tạo tại những trường đại học ở Anh, châu Âu, châu Mỹ Latin. Họ được phục vụ tốt, lương cao, được trọn vòng bởi vì họ đã ra nước ngoài vào thời điểm mà du lịch còn hiếm hoi. Các nhân viên quản lý trong nước không sánh được với phẩm chất của các nhân viên ngoại giao. Họ cần lực lượng tốt nhất để chống lại sự xâm lấn của người Anh từ Miến Điện và người Pháp từ Đông Dương. Thái là đất nước Đông Nam Á duy nhất chưa từng bị làm thuộc địa. Tôi gặp Thủ tướng Nguyên Soái Thanom Kittikachorn tại Bangkok năm 1966. Ông là người ủng hộ trung thành cho sự nghiệp can thiệp của Mỹ vào Việt Nam. Nhưng vào khoảng tháng 1 năm 73, ông bảo tôi rằng, ông tin về lâu dài, việc Mỹ rút lui hoàn toàn khỏi Đông Dương là điều không thể tránh khỏi. Ông muốn thấy sự hòa hợp trong vùng bằng cách đưa các nước Đông Dương như Bắc và Nam Việt Nam, Lào, Campuchia và cả Miến Điện vào khối ASEAN. Tuy nhiên chỉ sau khi có sự ngừng bắn thực sự của Bắc Việt Nam, Thanom không phải là một người phức tạp, ông trung thành với bạn bè và đồng minh, ông đối xử với tôi như bạn, và chúng tôi trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn và thoải mái. Ông lo lắng vì sự hỗ trợ của Thái dành cho người Mỹ, kể cả việc cho họ sử dụng các căn cứ không quân rộng lớn, mà từ đó lực lượng không quân Mỹ đã đánh bom miền Bắc Việt Nam. Mối thù và sự báo thù của người Việt Nam không dễ dàng xóa bỏ được. Ông ta than vãn một thực tế là người Mỹ đang đánh nhau với một tay bị cột sau lưng. Họ tấn công miền Bắc Việt Nam chỉ bằng không quân và tiến hành chiến tranh phòng thủ ở miền Nam Việt Nam, một chiến lược không bao giờ thắng. Tất cả những gì mà họ kỳ vọng là không thua. Người Thái đang điều chỉnh cho phù hợp với những thực tế mới mẻ này. Vào tháng 10 năm đó, các cuộc biểu tình lớn ở Bangkok yêu cầu một thể chế dân chủ hơn dẫn đến sự ra đi của Thanom đến nước Mỹ. Ông và vợ không vui khi sống trong một căn hộ ở Boston. Họ nhớ những ngày miền nhiệt đới ấm áp, bạn bè và người thân, và nhiều món ăn Thái đầy gia vị. Vào tháng 12 năm 74, Thanom bay về Bangkok mà không hề thông báo. Chính quyền Thái muốn đưa ông trở lại Mỹ, nhưng ông từ chối rời khỏi, trừ khi người cha già yếu của ông đi cùng ông đến một nơi gần hơn so với Mỹ. Tôi đồng ý với đề nghị của chính phủ Thái, cho phép Thanom cư trú ở Singapore, nhưng với một điều kiện là ông không được dính líu đến các hoạt động chính trị trong suốt thời gian cư trú. Tôi cho rằng, đó là một lợi thế nếu Singapore có thể trở thành một nơi ẩn náu trung lập như Thụy Sĩ ở châu Âu. Khi tôi mời ông, vợ ông, con gái cùng con rể, những người đã cùng với ông ở Boston dùng cơm tối, ông đã kể lại những tai ương khi bị lưu đày trong cái lạnh không quen ở xứ New England. Cái cảm giác bị cách ly và những người hàng xóm phàn nàn về hơi cay của món cà ri Thái. Ở Singapore, ông có được nhiều người thân và bạn bè, và lối sống của chúng tôi không quá xa lạ. Nhưng chính phủ Thái, các ban nhân viên đại sứ quán và các quan chức khác ở Singapore vẫn theo dõi, cảnh giác vì cuộc vận động chính trị có thể xảy ra qua những người khách Thái và ông. Thái Nam trở về Bangkok 2 năm, trong chiếc áo thầy tu, tuyên bố trước dư luận rằng ông muốn gia nhập tu viện và được các thành viên hoàng gia Thái Lan đón chào. Thời của ông đã qua rồi, và ông không bao giờ trở lại cầm quyền, nhưng ông cố thuyết phục chính phủ Thái trả lại một phần lớn những tài sản của ông đã bị kê biên hoặc bị tịch thu. Đó là kiểu Thái, không đối đầu thẳng thừng tàn bạo nếu có thể thỏa hiệp. Khoan dung là một đặc trưng chủ yếu của Phật giáo. Cuộc tổng tuyển cử diễn ra trước đó vào năm 1975 đã đưa Kurit Pamor, một người theo chế độ quân chủ truyền thống, lên làm thủ tướng. Ông đứng đầu một liên minh mà trong đó đảng hành động xã hội của ông chỉ có 18 trong số 140 ghế. Thái Lan cần ông để đối phó với chiến thắng sắp xảy đến của Bắc Việt Nam trên khắp Nam Việt Nam. Tôi thấy ông khôn ngoan và bình tĩnh, với một khiếu hài hước sắc sảo, nếu không nói là tinh quái và hiểm độc. Nhưng ông có thể nhẹ dạ, với giọng nói lưu loát, khuôn mặt và đôi tay diễn cảm, ông không gây ấn tượng cho tôi là một người có mục đích chính trị nghiêm túc. Ông đã hành động như vị thủ tướng trong bộ phim Người Mỹ Trầm Lặng của Hollywood. Ông đã ly dị, sống yên lành trong ngôi nhà gỗ kiểu Thái cổ, rộng rãi, hấp dẫn ở trung tâm Bangkok, nơi ông chiêu đãi tôi bữa tối ngoài trời. Trong cương vị một nhà hoạch định chính sách, Kurit làm tôi lo lắng. Tôi thăm ông tại Bangkok vào ngày 17 tháng 4 năm 75, một tuần sau khi Khmer Đỏ chiếm Phnom Penh và hai tuần trước khi Sài Gòn thất thủ. Ông không nói gì nhiều về vị thế của Thái Lan, đại sứ của chúng tôi, người đã được nuôi dưỡng ở Thái, hiểu biết về nền văn hóa và các nhà lãnh đạo của Thái cho rằng người Thái vẫn còn đang dò dẫm tìm một chính sách đối ngoại mới. Tôi đã viếng thăm họ vào một thời điểm căng thẳng nhất. Kurit nói rằng các căn cứ Mỹ nên ra đi trong vòng một năm. Ông không còn tin tưởng vào nước Mỹ nữa, và sự có mặt của họ trở thành một bia ngắm hơn là một thành trì, gây khó xử và làm tổn hại cho Thái Lan. Tôi nói chúng ta không nên tuyệt giao với Mỹ, quốc hội Mỹ sẽ thay đổi thái độ khi những sự phát triển đến với họ. Quan điểm của Singapore là sự có mặt của hạm đội 7 của Mỹ làm mối quan hệ giữa Singapore với Trung Quốc và Liên Xô dễ dàng hơn. Không có nó, ảnh hưởng của Nga sẽ áp đảo. Khi những người Xô Viết muốn Singapore cho phép họ trữ dầu cho đoàn thuyền đánh cá trên một trong các hòn đảo ngoài khơi của chúng tôi, thì chúng tôi bảo họ hãy mua dầu từ các công ty dầu của Mỹ ở Singapore. Nếu không có hạm đội 7, chúng tôi không thể nào đưa ra một lời đáp như vậy. Hai tuần sau khi Kurit thăm Bắc Kinh vào đầu tháng 7, ông đến Singapore. Quan điểm của Kurit là chúng tôi, tức ASEAN, phải vững vàng, mạnh mẽ và đóng vai trò làm người anh lớn đối với các nước Đông Dương. Chúng tôi có thể giúp họ mọi thời điểm bằng nhiều cách để họ thoát khỏi đói kém. Chúng tôi phải thể hiện ảnh hưởng sức mạnh và sự đoàn kết của mình và thỉnh thoảng mời họ tham gia các lễ hội ca múa nhạc. Quan điểm của ông về Bắc Việt Nam đã trở nên cứng rắn hơn sau khi gặp gỡ họ ở Bangkok. Nhưng quan trọng hơn là sau chuyến thăm Trung Quốc của ông, người Thái trở nên nhanh nhẹn và lanh lợi khi bảo vệ chủ quyền của họ. Ông thuật lại cho tôi những gì Chu Ân Lai nói với ông về tôi. Tôi ngạc nhiên về ông ta, ám chỉ là tôi. Ông ấy cùng dòng máu với tôi, tại sao ông ta lại sợ Trung Quốc nắm quyền ở Singapore? Vấn đề lớn hơn của ông ta là ngăn chặn người Trung Quốc quay về Singapore. Tôi bảo Kurit nói với Chu rằng tôi không lo lắng gì về việc người Hoa trở về Singapore hay người Hoa ở Singapore muốn trở về Trung Quốc hay Trung Quốc nắm quyền ở Singapore. Đối với Trung Quốc thì Singapore quá nhỏ bé và các vấn đề mà nó tạo ra sẽ không có giá trị gì. Mối bận tâm của tôi là những thông điệp chúc mừng mà Trung Quốc gửi cho Đảng Cộng sản Malaysia và Đảng Cộng sản Indonesia vào những ngày kỷ niệm của họ. Những việc này đã làm nảy sinh sự căm ghét và sự oán thù to lớn ở Kuala Lumpur và Jakarta, và tôi không muốn sự thù địch này lây sang tôi chỉ bởi vì tôi có cùng dòng máu với Chu Ân Lai. Tôi hỏi một cách cường điệu rằng liệu Trung Quốc có thể giúp đỡ Singapore nếu nó va chạm với Indonesia không? Kurit trong một lúc ác ý để lộ điều này cho báo chí Bangkok. Người kế nhiệm Karyang Sak là tướng Prem Tinsulanonda, là một người độc thân, đặc biệt lương thiện. Ông đã dẫn dắt chính phủ hầu như thoát khỏi nạn tham nhũng. Suốt 8 năm, ông làm thủ tướng, giai đoạn 80-88, Thái Lan thịnh vượng, nền kinh tế cất cánh mặc cho chiến tranh ở Campuchia. Ông là một nhà lãnh đạo nguyên tắc và đáng tin cậy, người giữ một đường lối nhất quán, ít nói, không lý thuyết suông mà thực tế. ông được nhà vua tin tưởng. Tiếng Anh của ông không giỏi bằng Coolidge, nhưng khả năng chiến lược tốt hơn. Lối ăn mặc và cư xử giản dị phản ánh tính kỷ luật tự giác của ông và một lối sống đạm bạc, gần như là khắc khổ. Quan hệ cá nhân giữa chúng tôi tiến triển tốt. Thỉnh thoảng ông nhìn tôi một cách chăm chú và nghiêm trang nói rằng, tôi đồng ý với ông là người bạn tốt của nước Thái. Ngoại trưởng của ông, Sidhi Savetsila, là một nguyên soái không quân, có bằng cao học của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Manchester. Những chỉ huy không lực của họ thường được đào tạo rất tốt. Ngoài ra, Sidhi không chỉ có trí tuệ, có tài và cứng rắn, ông có một tính cách mạnh mẽ và một sự kiên định vì mục đích. Ông thuộc dòng dõi pha trộn giữa Thái và châu Âu, nước da trắng, nét mặt nửa Âu nửa Á. Nhưng ông được người Thái chấp nhận như một người Thái trung thành. Khi tướng Chattichai Jonavan trở thành thủ tướng vào tháng 8 năm 88, ông nói về việc biến Đông Dương từ một chiến trường thành thị trường. Sidhi tiếp tục là ngoại trưởng cho Chattichai, nhưng vị trí của ông sớm lung lay. Chattichai luôn đối lập công khai với ông, cho đến khi Sidhi từ chức. Chattichai khi còn là ngoại trưởng trong chính phủ Coolidge, có một lần nói với tôi rằng, khi ông đến thăm vùng bầu cử của mình ở miền quê phía Đông Bắc, ông đã lái chiếc Roadster đắt tiền và mạnh mẽ. Hỏi tại sao, thì được ông trả lời rằng, nếu đi trên một chiếc xe hơi bình thường, nông dân sẽ không tin là ông ta có thể giúp họ. Trên chiếc Roadster, họ cho là ông người giàu có tiền của để giúp họ. Ông không giải thích những điều mà tôi đã đọc từ các báo rằng, thường những người trưởng làng được trả tiền để họ phân phát các lá phiếu đến tay dân làng. Chattichai là một nhân vật hấp dẫn. Sau một số vụ dính líu trong vụ đảo chính vào những năm 60, ông bị trục xuất sang Argentina và sau đó sang Thụy Sĩ, nơi ông sở hữu một biệt thự. Ông du lịch nhiều năm ở châu Âu trên những chiếc xe tốc độ và tận hưởng cuộc sống. Khi là thủ tướng, chính phủ của ông mang tiếng là ăn hối lộ nhiều nhất trong lịch sử Thái. Sự hối lộ được chấp nhận ở Thái như là quy luật tự nhiên. Chỉ vào giữa thập niên 90, giới trung lưu trí thức đang lên đã không yên tâm về nạn tham nhũng đầy rẫy. Họ cần một lượng lớn tiền để tiến hành bầu cử. Những nhà lãnh đạo đảng phải tài trợ cho các ứng cử viên của đảng mình, nhưng sau cuộc tuyển cử, các lãnh đạo và nghị sĩ phải kiếm chắc lại số tiền đó. Đây là con đường chính trị tiền bạc kiểu Thái. Ở Nhật, các hợp đồng xây dựng được dùng để trả chi phí bầu cử. Ở Thái, hợp đồng nào cũng phải có đúc lót, nếu không sẽ không có quỹ cho cuộc bầu cử tới. Trong chuyến thăm kế tiếp của tôi vào tháng 1 năm 98, trên bàn thảo luận, Thủ tướng Julian Lespai, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính cho thấy họ nhận thức được việc cần thiết phải hợp tác với IMF để phục hồi niềm tin ở Thái Lan. Vào năm 1999, họ đã cải thiện vị trí của Thái đối với IMF và các nhà đầu tư quốc tế. Philippines là một thế giới tách biệt khỏi chúng tôi, một nền chính trị khác và một chính phủ dưới cái dù quân đội Mỹ. Mãi tới tháng 1 năm 74, tôi mới đến thăm Tổng thống Marcos tại Manila. Khi phi cơ của hãng hàng không Singapore chở tôi bay vào không phận Philippines, thì một tốt phản lực chiến đấu không lực Philippines hộ tống tôi đến phi trường Manila. Ở đó, Marcos đón tiếp tôi một cách long trọng, theo phong cách người Philippines. Tôi được nghỉ tại phòng khách trong dinh thự Malacanang, những căn phòng được bài trí xa hoa, những tác phẩm nghệ thuật có giá trị được mang về từ châu Âu treo rải khắp nơi. Gia chủ của chúng tôi tử tế, cực kỳ hiếu khách, phô trương. Hơn ngàn dặm biển cả đã chia cách chúng tôi, nơi đó không có sự cọ sát và giao thương, thì ít ỏi. Chúng tôi chơi golf, nói về tương lai của ASEAN và hứa sẽ giữ liên lạc. Ngoại trưởng của ông, Carlos Romulo, là một người đàn ông nhỏ bé, cao khoảng cỡ 1,5 mét, hơn tôi khoảng 20 tuổi. Với sự hố mịn có sẵn và sự tự ti về chiều cao và các giới hạn khác của bản thân, Romulo là một cây bút sắc bén, có khiếu hài hước, hùng biện. Và là một người bạn ăn tối tuyệt vời, bởi ông là người kể chuyện tiếu lâm rất hay, với một vốn lớn các giai thoại và lời nhận xét hóm hỉnh. Ông không che giấu sự ngưỡng mộ to lớn của mình đối với Mỹ. Một trong những câu chuyện yêu thích của ông là về chuyến trở lại Philippines cùng tướng MacArthur. Khi MacArthur lội nước trên bờ biển Lita, nước chỉ đến đầu gối của ông ta nhưng lên tới ngực Romulo và ông phải bơi vào bờ. Danh tiếng tốt của ông đối với các nhà lãnh đạo ASEAN và với người Mỹ đã làm tăng uy tín cho chính quyền Marcos. Marcos nhờ vào danh dự và sự liêm chính của Romulo để phủ lên một lớp áo ngoài kín đáng cho chế độ của ông ta khi nó bị tiếng xấu vào những năm 80. Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Bali năm 1976, tôi thấy Marcos hăm hở đẩy mạnh hợp tác kinh tế hơn nữa trong khối ASEAN. Nhưng chúng tôi không thể đi nhanh hơn các nước khác. Để tạo bước tiến, Marcos và tôi đồng ý thực hiện giảm 10% thuế quan hiện tại trên mọi sản phẩm của hai nước và tăng cường thương mại trong khối ASEAN. Chúng tôi cũng thỏa thuận đặt đường cáp ngầm dưới biển nối Philippines với Singapore. Tôi sau đó khám phá ra rằng, đối với ông, bản thông cáo là một thành tựu, còn việc thực hiện nó chỉ là thứ yếu. Vấn đề phù sẽ được bàn luận tại hội nghị khác. Chúng tôi gặp nhau 2-3 năm một lần. Một lần ông đưa tôi đi thăm thư viện của ông tại Malacanang, những kệ chứa đầy các tờ báo được đóng thành tập, nói về các hoạt động của ông trong suốt những năm từ khi ông ứng cử lần đầu tiên. Có những quyển cỡ từ điển nói về lịch sử và văn hóa Philippines mà ông là tác giả. Những huân chương chiến công dành cho ông, với tư cách là nhà lãnh đạo du kích kháng Nhật, được trưng bày trong tủ kính. Ông là ông chủ không thể tranh cãi của toàn dân Philippines. Imelda, vợ ông, có sở thích xa hoa và giàu sang. Khi đến Singapore, trước hội nghị thượng đỉnh ở Bali, họ xuất hiện sang trọng trong hai chiếc DC-8, một của ông và một của bà. Marcos không coi Trung Quốc là mối đe dọa trong tương lai gần, không giống như Nhật. Ông không loại trừ khả năng có một Nhật Bản hiếu chiến nếu hoàn cảnh thay đổi. Ông có những ký ức về nỗi sợ hãi mà quân đội đế quốc đã gây ra cho Manila. Marcos cai trị theo quân luật đã giam giữ thủ lĩnh đối lập Manigo Aquino, một người nổi danh là nhà vận động lôi cuốn và thuyết phục ngang với ông ta. Ông trả tự do cho Aquino và cho phép Aquino sang Mỹ. Vì tình trạng kinh tế ở Philippines xuống dốc, Aquino tuyên bố quyết định quay trở về. Bà Marcos tung ra hàng loạt những cảnh báo ngầm. Khi máy bay đáp xuống sân bay Manila từ Đài Bắc vào tháng 8 năm 83, Aquino bị bắn lúc bước xuống máy bay. Cả một nhóm phóng viên nước ngoài với các phóng viên truyền hình đi trên cùng chuyến bay cũng không bảo vệ được ông. Quốc tế phẫn nộ trước sự việc này và hậu quả là các ngân hàng nước ngoài tạm ngưng mọi khoản cho Philippines vay, lúc này đã nợ hơn 25 tỷ đô la và không thể trả lại đúng hạn. Điều này làm Marcos khốn đốn. Ông cử Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Bobby Obin đến yêu cầu tôi khoản vay 300 đến 500 triệu đô la Mỹ để thanh toán món tiền lãi. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta và nói, chúng tôi sẽ không bao giờ thấy số tiền đó trở lại. Hơn nữa tôi nói thêm rằng, mọi người đều biết Marcos lâm trọng bệnh và phải chịu sự điều trị liên tục cho căn bệnh gây hao mòn sức khỏe. Điều cần thiết lúc này là có một nhà lãnh đạo khỏe mạnh chứ không phải thêm tiền vay. Sau đó không lâu, vào tháng 2 năm 84, Marcos gặp tôi ở Brunei trong lễ kỷ niệm mừng độc lập của Vương quốc Hồi giáo. Ông đã thay đổi lớn về thể chất, dầu ít húp hiếp hơn khi xuất hiện trên TV, nước da ông đen như thể phơi nắng nhiều, ông thở khó khăn khi nói, giọng yếu, ánh mắt mệt mỏi, tóc thưa, trông ông yếu nhất từ trước tới nay. Một chiếc cứu thương với mọi dụng cụ cần thiết, một đội bác sĩ người Philippines túc trực bên ngoài nhà khách của ông. Marcos dành phần lớn thời gian kể cho tôi một câu chuyện hầu như không tật xung quanh việc Aquino bị bắn như thế nào. Ngay khi tất cả các trợ lý rời khỏi, tôi vào thẳng vấn đề, rằng không một ngân hàng nào định cho ông ấy mượn tiền. Họ muốn biết ai sẽ kế nhiệm ông nếu có chuyện gì đó xảy đến với ông, mà chủ ngân hàng đều có thể thấy ông không còn khỏe nữa. Những ngân hàng Singapore đã cho vay 8 tỷ trong số 25 tỷ tiền nợ đó. Sự thật rành rành là họ không thể nhận lại số tiền hoàn trả trong 20 năm. Ông ta phản đối lại rằng chỉ cần 8 năm. Tôi nói các chủ ngân hàng muốn thấy một người lãnh đạo mạnh khỏe trong cộng đồng Philippines, người có thể khôi phục sự ổn định, và người Mỹ hy vọng cuộc bầu cử vào tháng 5 sẽ đưa ra được một người như thế. Tôi hỏi ông sẽ chỉ định ai ứng cử, ông nói đó là Thủ tướng Servat Virata. Kính thưa quý thính giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc, 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Tôi thẳng thừng, tuy ra ta là người không có cơ hội thắng cử, là nhà quản lý cấp cao nhưng không thể là nhà lãnh đạo chính trị. Hơn nữa, đồng nghiệp đầy mánh khóe chính trị của ông ta, Bộ trưởng Quốc phòng John Andrew Lee, không được tín nhiệm. Marcos im lặng, sau đó thú nhận rằng sự kế nhiệm là trọng tâm của vấn đề. Nếu ông có thể tìm được người kế nhiệm thì mọi việc sẽ được giải quyết. Khi tôi chia tay, ông bảo ông là người bạn thực sự. Tôi đã không hiểu ông ta, đó là một cuộc gặp kỳ lạ. Với sự chăm sóc thuốc thang, Marcos ráng lê tiếp nhiệm kỳ. Kesa Virata gặp tôi ở Singapore tháng 1 năm sau. Ông ta là một nhà chính trị non nớt, hoàn toàn ngây thơ. Ông ta nói bà Imeda có thể được đề cử cho danh hiệu ứng cử viên chức tổng thống. Tôi hỏi làm sao điều đó có thể xảy ra khi có rất nhiều ứng cử viên nặng ký khác, bao gồm John, Andrew Lee và Lat Ople, Bộ trưởng Lao động. Ông trả lời điều đó thực hiện với dòng chảy của đồng tiền. Bà sẽ dùng nhiều tiền hơn các ứng cử viên khác để mua các phiếu ủng hộ cần thiết trong đảng và thắng cử. Ông thêm rằng, nếu bà ứng cử, phe đối lập sẽ đề cử Cory Aquino để đánh vào tâm lý người dân. Ông cho rằng kinh tế xuống dốc do không ổn định về chính trị. Màn kết diễn ra vào tháng 2 năm 86, khi Marcos tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và công bố rằng ông đã thắng cử. Cory Aquino, ứng cử viên phe đối lập, tranh cãi về vấn đề này và phát động chiến dịch bất tuân trong toàn dân. Bộ trưởng Quốc phòng Juan Enville rút lui và thú nhận có sự gian lận trong bầu cử, và người đứng đầu sở cảnh sát, Trung tướng Fidel Ramos, theo gót ông ta. Một cuộc trình diễn lớn về sức mạnh quần chúng trên các đường phố Manila dẫn tới cuộc lật đổ ngoạn mục chế độ độc tài. Sự sỉ nhục cuối cùng là vào ngày 25 tháng 2 năm 86, khi Marcos và vợ chuồn khỏi lâu đài Malacanang trên trực thăng không lực Mỹ đến căn cứ không quân Clark, rồi bay tới Hawaii. Sự kiện đầy kịch tính theo kiểu Hollywood này chỉ có thể xảy ra ở Philippines. Bà Aquino tuyên thệ nhậm chức tổng thống trong sự hân hoan. Tôi hy vọng rằng người đàn bà trung thực và ngoan đạo này sẽ giúp lấy lại niềm tin nơi dân chúng Philippines và đưa đất nước trở lại đúng đường. Tôi đến thăm bà vào tháng 6 năm đó, 3 tháng sau sự kiện. Bà là người Thiên Chúa sùng đạo, chân thành, muốn làm hết sức mình cho tổ quốc bằng cách thực hiện những gì mà bà ta tin rằng chồng bà sẽ làm nếu ông còn sống. Đó là phục hồi nền dân chủ cho Philippines. Dân chủ sẽ giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội của họ. Tại bữa tối, bà Aquino xếp chủ tịch hội đồng hiến pháp. Bà chánh án Cecilia Monopama ngồi kế tôi. Tôi đã hỏi người đàn bà có học thức này rằng những bài học nào mà hội đồng của bà học được từ kinh nghiệm suốt 40 năm qua kể từ lúc độc lập năm 46 và sẽ chỉ dẫn bà trong việc phát thảo hiến pháp. Bà ta trả lời không chút lưỡng lự. Chúng tôi sẽ không có bất cứ hạn chế hay giới hạn nào trong nền dân chủ của chúng tôi. Chúng tôi phải chắc rằng không một kẻ độc tài nào có thể xuất hiện lật đổ hiến pháp. Có hay không sự xung khắc giữa sự phân chia quyền lực kiểu Mỹ với phong tục và tập quán của người Philippines gây ra vấn đề trong cách đời tổng thống trước Marcos? Rõ ràng là không. Những toan tính đảo chính không ngừng đã tăng thêm các vấn đề của bà Aquino. Quân đội và cảnh sát đã dính líu vào chính trị. Trước cuộc họp thượng đỉnh các nước ASEAN vào tháng 12 năm 87, một cuộc đảo chính được báo trước. Không có sự hỗ trợ cứng rắn của tổng thống Suharto, hội nghị ắt hẳn sẽ bị hoãn lại và lòng tin vào chính phủ Aquino bị xói mòn. Chính quyền Philippines đồng ý rằng trách nhiệm giữ an ninh nên được chia sẻ với các chính quyền thuộc ASEAN, đặc biệt là Indonesia, tướng Benny Modani, trợ lý tin cậy của Suharto, lãnh nhiệm vụ. Ông điều một tàu chiến Indonesia vào giữa vịnh Manila với trực thăng và đội biệt kích sẵn sàng ứng cứu những nguyên thủ quốc gia khối ASEAN nếu xảy ra đảo chính trong lúc diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Tôi cũng được tính đến trong kế hoạch ứng cứu này. Tôi tự hỏi, không biết một kế hoạch ứng cứu như vậy có hoạt động được hay không, nhưng vẫn quyết định theo sự sắp xếp của họ. Hy vọng rằng, cuộc diễn tập của lực lượng sẽ xua tan ý định của các thủ lĩnh đảo chính. Tất cả chúng tôi bị giữ trong khách sạn Philippine Plaza trên vùng bờ biển hướng thẳng ra vịnh Manila. Từ đó chúng tôi có thể nhìn thấy chiến thuyền Indonesia đang neo đậu. Khách sạn bị phong tỏa hoàn toàn và được bảo vệ. Hội nghị kết thúc không có bất cứ rủi ro nào. Chúng tôi đều hy vọng rằng, hình thức liên minh hỗ trợ chính quyền bà Aquino vào thời điểm có rất nhiều mưu toan làm mất ổn định sẽ làm dịu tình hình. Điều đó chẳng mang lại kết quả gì. Những mưu toan đảo chính xuất hiện nhiều hơn, ngăn cản sự đầu tư thực sự cần thiết để tạo công ăn việc làm. Đây là điều đáng tiếc, vì họ có rất nhiều người có khả năng được đào tạo tại Philippines và ở Mỹ. Công nhân biết tiếng Anh, ít ra là ở Manila. Không có lý do gì khiến Philippines không thể trở thành một trong những quốc gia ASEAN thành công hơn. Vào những năm 50 và 60, nó là quốc gia phát triển nhất vì người Mỹ đã hào phóng trong việc phục hồi đất nước này sau chiến tranh. Một cái gì đó như là một chiếc keo gắn xã hội lại với nhau đang mất đi. Những người ở tầng lớp trên, những người lai tinh hoa, có cùng một thái độ tách biệt đối với những nông dân bản xứ, giống như những người lai ở châu Mỹ Latin đã từng đối xử với những người lao động ở đồn điền của họ. Họ thuộc hai xã hội khác nhau, những người trên đỉnh cao sống một cuộc sống xa hoa và tiện nghi cực điểm, trong khi những người nông dân làm việc cực nhọc thì chỉ đủ ăn, và ở Philippines thì đó là một đời sống khắc nghiệt. Họ không có đất đai, chỉ làm việc trong các đồn điền dừa và các nhà máy đường. Họ có nhiều con vì nhà thờ ngăn cản các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Kết quả là nghèo đói cứ tăng dần. Hiển nhiên là Philippines sẽ không bao giờ cất cánh, trừ khi có sự viện trợ đáng kể của Mỹ. Ferguson, ngoại trưởng Mỹ, đã thông cảm và muốn giúp đỡ, nhưng nói rõ với tôi rằng Mỹ sẽ làm điều đó tốt hơn nếu ASEAN thể hiện sự ủng hộ bằng cách đóng góp vào. Mỹ không muốn thực hiện điều đó đơn độc và chấp nhận Philippines như vấn đề đặc biệt của Mỹ. Sun muốn ASEAN đóng vai trò nổi bật hơn để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Tổng thống giành được nhiều phiếu cần thiết trong Quốc hội. Tôi thuyết phục Sun khởi đầu dự án viện trợ thành công trong năm 88, trước khi nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Reagan kết thúc. Ông đã làm. Có hai hội nghị bàn về trợ giúp đa phương, chương trình giúp đỡ Philippines. Hội nghị đầu tiên ở Tokyo năm 89 cam kết giúp 3,5 tỷ đô la Mỹ và hội nghị thứ hai ở Hồng Kông năm 91. Dưới sự quản lý của Anh, cam kết giúp 14 tỷ đô la Mỹ. Nhưng tình hình bất ổn tại Philippines vẫn không giảm bớt. Điều này làm những nhà viện trợ do dự và hoãn việc thực thi các dự án. Người kế nhiệm bà Aquino, Pedro Ramos, người được bà ủng hộ thực tế hơn và thiết lập sự ổn định rộng lớn hơn. Tháng 11 năm 92, tôi viếng thăm ông. Trong một bài diễn văn nhân hội nghị thương mại Philippines lần 18, tôi phát biểu, tôi không tin rằng dân chủ nhất thiết dẫn tới phát triển. Tôi tin rằng cái mà một đất nước cần để phát triển là kỷ luật hơn là dân chủ. Tổng thống Ramos nói riêng với tôi là ông đồng ý với tôi rằng các kiểu thể chế kiểu nghị viện Anh làm việc tốt hơn bởi đảng đa số trong cơ quan lập pháp cũng là chính phủ. Trước dư luận, Ramos phải nói khác đi. Ông biết rõ những khó khăn của việc cố gắng cai trị với sự chia sẻ nghiêm ngặt quyền lực kiểu Mỹ. Thượng nghị viện đã bác bỏ đề nghị giữ các căn cứ Mỹ của bà Aquino. Philippines có một giới báo chí năng động ồn ào, nhưng nó không chặn được nạn tham nhũng. Cá nhân các phóng viên báo chí, cũng như nhiều quan tòa, có thể bị mua chuộc. Cái gì đó đã hóa ra sai lầm nghiêm trọng. Hàng triệu đàn ông và phụ nữ Philippines phải rời bỏ đất nước để tìm việc ở nước ngoài không xứng với trình độ của họ. Những người Philippines chuyên nghiệp được chúng tôi tuyển dụng làm việc ở Singapore có trình độ tay nghề giỏi như người chúng tôi đào tạo. Thật vậy, kiến trúc sư, nghệ sĩ và nhạc công của họ còn khéo léo và sáng tạo hơn của chúng tôi. Hàng trăm ngàn người rời Philippines đến Hawaii và Mỹ. Đó là một vấn đề mà các phương thức hoạt động của một phiên bản Philippines theo hiến pháp Mỹ không dễ dàng tạo ra được giải pháp. Sự khác biệt nằm ở nền văn hóa của người Philippines. Đó là một nền văn hóa mềm dẻo khoan dung. Chỉ có ở Philippines thì mới có thể xem xét quốc tang cho một nhà lãnh đạo như Ferdinand Marcos, kẻ đã cướp bóc đất nước mình hơn 20 năm. Chỉ một phần lượng của cướp bóc đáng khinh được lấy lại, còn vợ con ông thì được cho phép trở về tham gia hoạt động chính trị. Họ ủng hộ các ứng cử viên quốc hội và ứng cử viên tổng thống đang thắng thế với nguồn tài chính lớn lao và xuất hiện lại trên sân khấu chính trị và xã hội sau cuộc bầu cử năm 98, cuộc bầu cử mà đã bầu Tổng thống Joseph Estrada, tướng Fabian Ver, Tổng tư lệnh của Marcos, người chịu trách nhiệm về an ninh khi Aquino bị ám sát, đã chạy trốn khỏi Philippines cùng Marcos năm 86. Khi ông chết ở Bangkok, chính quyền Estrada đã đưa đội quân danh dự đến đám tang của ông. Tờ Today, một tờ báo Philippines, sang ngày 22 tháng 11 năm 98 đã viết, Ver, Marcos là những người còn lại của văn phòng tổng thống đã đẩy đất nước vào hai thập niên của dối trá, đau khổ và cướp bóc. Hơn một thập niên sau, đồng đảng và gia đình trực hệ của Marcos lại nhón chân trở lại đất nước này. Từng người một, mỗi lần như vậy lại luôn luôn làm cho công chúng phản ứng và chán ghét, mặc dù họ cho thấy không gì mà tiền bạc ám mùi và thói mặt dày không đương cự được. Vài người Philippines viết và nói với sự hăng say, nếu họ có thể khiến lớp người tinh hoa trí tuệ chia sẻ tình cảm và hành động của họ, thì có gì mà họ không đạt được. Brunei, khi tôi đang hành nghề luật sư và xuất hiện trong các tòa án của họ, vào giữa thập niên 50, thì Brunei là một vương quốc Hồi giáo êm ả, thanh bình và giàu dầu mỏ. Vua Brunei, Sultan, ngài Omar Ali Safuddin mời tôi với tư cách là thủ tướng, cùng vị đứng đầu nhà nước của chúng tôi. Yusuf Isaac đến dự lễ sinh nhật của ông vào tháng 8 năm 60. Ông là một người trầm lặng, nói năng mềm mỏng nhỏ nhẹ, với một nụ cười quyến rũ thân thiện. Ông có rất ít bạn bè, bởi hầu như tất cả những ai muốn tiếp xúc với ông đều vì tiền. Tôi gặp ông vài lần ở London khi tôi đang thương thuyết những điều khoản cho Malaysia vào năm 62 và 63. Ông không bao giờ thấy thoải mái trước viễn cảnh sẽ trở thành một tiểu bang của Malaysia. Phần lớn các thu nhập từ dầu mỏ của ông sẽ đi thẳng vào chính phủ liên bang, và ông không tin rằng sự quan tâm đặc biệt mà Tunku đang dành cho ông sẽ kéo dài một khi ông ở Malaysia. Ông sẽ chỉ là một trong nhiều sultan của Malaysia. Tôi đưa ra những lý giải tại sao Singapore muốn gia nhập liên bang, nhưng để mặc ông ta tự quyết định. Ông có nhiều cố vấn pháp luật, nhưng ông đã đưa ra một quyết định chính trị là vẫn ở ngoài, chứ không gia nhập liên bang. Nhìn lại đó là một quyết định hợp lý. Người Anh vẫn ở lại từ năm 63 cho đến tháng 2 năm 84 thì họ trao trả độc lập cho Brunei. Trong một chuyến viếng thăm Singapore sau khi chúng tôi tách khỏi Malaysia, ngài Omar cười to với hàng ria mép bóc lên và cặp mắt ánh lên và nói với tôi, bây giờ các anh cũng như Brunei, điều đó tốt hơn cho các anh. Sự thực, chúng tôi chia sẻ một vài mối quan tâm chung, các nước bé bị nước láng giềng lớn bao quanh. Tôi không thèm muốn sự giàu có của ông, không bao giờ mượn tiền ông, tôi chỉ đưa ra lời khuyên khi ông yêu cầu. Ông tin tưởng tôi. Vào năm 67, sau khi Malaysia chấm dứt hệ thống tiền tệ chung, thì các thành viên của nó, Malaysia, Brunei và Singapore, đã đồng ý đồng tiền mới của chúng tôi có thể được chuyển đổi ngang giá. Khi thỏa thuận này kết thúc vào năm 73, vị quốc vương Sultan già quyết định giữ lại những thỏa thuận này với đồng tiền Singapore được chuyển đổi ngang giá. Ông là một sultan thanh đạm nhất, hoàn toàn khác với các sultan khác trong khu vực. Ông đem lại cho Brunei một ý thức kỷ luật tài chính và bắt đầu việc tích góp các tài sản khổng lồ được các nhân viên của quốc vương ở London quản lý. Khi chính phủ Anh bắt ép ông tiến hành những sửa đổi hiến pháp hướng về nền dân chủ, thì ông trì hoãn và kéo dài thời gian bằng cách thoái vị vào năm 67 và nhường ngôi cho con trai lớn của ông, Hassanan Bolkiah, khi đó là một chàng trai trẻ được đào tạo ở San Hớt. Ông mất nhiều thời gian nghĩ cách giữ người Anh ở Brunei làm người bảo hộ. Ông từ chối dính líu về bất cứ điều gì với Indonesia hay Malaysia. Ông nghi ngờ người Indonesia ủng hộ Azahari, thủ lĩnh đảng nhân dân Brunei, cầm đầu cuộc nổi loạn tháng 12 năm 62. Ông cảnh giác với người Malaysia vì các sĩ quan Malaysia được phái đến làm việc ở Brunei cuối thập niên 50, đầu thập niên 60, đã có thái độ kẻ cả với các sĩ quan Brunei, đối xử với họ như đàn em. Tôi đã cẩn thận không để cho bất kỳ quan chức Singapore nào được chuyển công tác đến Brunei trong bất cứ khoảng thời gian nào, và nếu có ai được cử đi, phải đảm bảo rằng anh ta đã được thông báo cặn kẽ để đối xử với người Brunei đúng mực và lịch sự. Tại cuộc họp riêng tháng 3 năm 79, tôi thuyết phục người Omar, phụ quốc vương hay là Seri Begawan, như người ta vẫn gọi ông sau khi thoái vị, gia nhập vào ASEAN trước khi Brunei độc lập vào năm 84. Tôi nói rằng cả Tổng thống Suharto của Indonesia và Thủ tướng Hun Sen On của Malaysia đều thân thiện và có thiện ý với Brunei. Ông đồng ý xem xét việc kiếm vị trí quan sát viên cho Brunei trong ASEAN, nhưng việc này không đi đến kết quả. Tôi giải thích cho ông hiểu thế giới đã thay đổi như thế nào, Naoma vẫn giữ sự tin tưởng tuyệt đối vào người anh, rằng họ sẽ luôn luôn ở lại để hậu thuẫn cho ông. Ông không muốn nhìn nhận tình hình chuyển biến của nước Anh, rằng không có lực lượng đặc nhiệm không quân hay hải quân Anh đến cứu giúp Brunei. Sau khi Thatcher trở thành thủ tướng, các bộ trưởng Anh đến thăm thường đưa vấn đề Brunei ra bàn với tôi. Chính phủ của bà muốn chấm dứt việc bảo hộ bằng cách thuyết phục quốc vương tổ chức bầu cử, trở thành một nước quân chủ hiện đại hơn và độc lập. Tôi cố gắng hết sức để thúc giục Seri Begawan, ngài Oma và quốc vương xúc tiến nhanh, nhưng họ không để bị thuyết phục. Chính phủ Anh cuối cùng kết luận rằng, bất chấp Brunei có chính quyền đại diện hay không, nó sẽ phải chịu trách nhiệm về tương lai của chính nó. Nước Anh sẽ tiếp tục ủng hộ chống lại sự đe dọa từ bên ngoài, bằng cách giữ một quân đoàn Gurkha mà Brunei phải trả chi phí hoạt động. Tôi cũng thuyết phục Đức ông Carrington vào năm 79. Ngay sau khi ông trở thành ngoại trưởng, hãy cứng rắn với các quan chức Anh muốn kéo dài thời gian lưu trú ở Brunei. Họ đang ngăn cản các quan chức Brunei, hầu hết được giáo dục đào tạo ở Anh, thu thập kinh nghiệm cần có để quản lý đất nước. Sau cuộc hội đàm đó, Anh đã có một thay đổi chính sách quan trọng. Đến năm 84, khi Brunei độc lập, hầu hết các vị trí cao cấp đều do người Brunei bản địa nắm giữ. Năm 80, tôi đã nêu một vấn đề về khả năng trở thành thành viên ASEAN của Brunei khi nó độc lập với Tổng thống Suharto. Suharto nói ông sẽ đón chào Brunei nếu nó muốn gia nhập. Lúc đó tôi thuyết phục quốc vương nhìn xa hơn quan điểm của cha ông, coi ASEAN không quan trọng. Ông nên thăm Tổng thống Suharto và các nhà lãnh đạo khác của ASEAN. Cuối cùng ông đã thực hiện chuyến thăm vào tháng 4 năm 81. Suharto chào đón ông nồng nhiệt ở Jakarta. Quốc vương sau đó đi thăm Malaysia và Thái Lan. Khi Brunei gia nhập khối ASEAN vào năm 84, tư cách thành viên ASEAN cho nó một chiếc dù để bảo vệ an ninh và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quốc vương hòa nhập với các nước láng giềng của ông. Brunei có được hòa bình và ổn định từ khi có độc lập. Quốc vương đã trưởng thành trong sự tự tin, hoàng tử Mohammed trở thành bộ trưởng ngoại giao có tri thức hiểu biết và các quan chức Brunei cao cấp có được nhiều dịp tiếp xúc với các hội nghị quốc tế và quen dần công việc của mình. Vị Seri Begawan, người đã qua đời năm 86, chắc chắn sẽ hài lòng với các kết quả này. Tình hữu nghị giữa người cha của quốc vương và tôi vẫn được kế tục bởi vị quốc vương hiện nay, anh em ông và các bộ trưởng với thủ tướng gốc và các đồng nghiệp của gốc. Đó là mối quan hệ của sự tin tưởng và trung thành cực kỳ tốt đẹp. www.kho-sach-nói.com Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để kho-sach-nói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng, cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho kho-sach-nói.com thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Xin trân trọng kính chào. Người đọc Trần Diệu Lan. www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Dương Tuấn Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, chuyên cung cấp linh kiện điện thoại di động, bao da, ốp lưng, vỏ, kính, pin, tai nghe, thẻ nhớ, đầu độc thẻ, dán màn hình, sạc, USB, các TV, các dữ liệu, linh kiện iPhone. Tay Thục cam kết khách hàng sẽ hài lòng vì giá cả cạnh tranh, chất lượng đảm bảo, chính sách bảo hành nhanh chóng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Anh Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển sách Bí quyết hóa rồng, lịch sử Singapore giai đoạn 1965-2000. Tác giả Lý Quang Diệu, Sài Gòn Bút dịch và giới thiệu, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2001. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe. Thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để Kho Sách Nói .com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói .com thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Bây giờ, mời quý vị nghe sách nói. Phần 2.18, Việt Nam, Myanmar và Campuchia trên đà hội nhập với thế giới hiện đại. Việt Nam, vào ngày 29 tháng 10 năm 77, một chiếc DC-3 của Việt Nam, loại Dakota cũ, bị cưỡng đoạt trong một chuyến bay nội địa và bị buộc bay đến Singapore. Chúng tôi không thể ngăn nó hạ cánh xuống căn cứ không quân Selata. Chúng tôi cho phép phía Việt Nam gửi một phi hành đoàn mới đến lái máy bay về, cùng với phi hành đoàn cũ và những hành khách khác. Sau khi chúng tôi đã đổ nhiên liệu và tân trang lại, chúng tôi truy tố bọn không tặc và đã kết án chúng 14 năm tù giam. Việt Nam đã không trả chi phí cung ứng này, thay vào đó họ gửi cho chúng tôi một loạt những cảnh cáo, yêu cầu trao trả những tên không tặc hoặc đối mặt với những hậu quả. Chúng tôi phải vững vàng và không cho phép bản thân bị sợ hãi, nếu không sẽ có nhiều vấn đề xảy ra. Quan hệ giữa Singapore và Việt Nam vừa được nối lại vào năm 75 đã bắt đầu chững lại. Người Việt Nam đã khai thác một cách khéo léo những nỗi sợ hãi và khát khao của các nước ASEAN muốn làm bạn với họ. Họ nói chuyện cứng rắn trên sóng phát thanh và báo chí. Tôi thấy những nhà lãnh đạo của họ thật khó chịu. Họ rất tự cao tự đại và tự hào về bản thân như là người phổ của Đông Nam Á. Thực ra họ đã gánh chịu sự trừng phạt mà công nghệ Mỹ đã đổ xuống và qua tính chịu đựng tuyệt đối cộng với sự tuyên truyền đầy khéo léo bằng cách khai thác các phương tiện truyền thông của Mỹ. Họ đã đánh bại người Mỹ. Họ tự tin rằng họ có thể đánh bại bất kỳ thế lực nào trên thế giới, kể cả Trung Quốc nếu nước này can thiệp vào Việt Nam. Đối với chúng tôi, những tiểu bang bé nhỏ của Đông Nam Á, họ không có gì ngoài sự khinh thường. Họ tuyên bố sẽ thiết lập các quan hệ ngoại giao với từng thành viên riêng lẻ trong ASEAN và từ chối giao dịch với ASEAN với tư cách một khối. Báo chí của họ chỉ trích sự có mặt của các căn cứ quân sự Mỹ ở Philippines và Thái Lan và nói về các mối quan hệ cấu kết giữa Trung Quốc và Singapore. Đến năm 76, các bất đồng ngày càng sâu sắc với Trung Quốc đã làm họ khẩn trương gửi các đoàn ngoại giao đến ASEAN. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phan Hiền đã mang theo một thông điệp hòa bình khi ông ấy thăm các nước trong khu vực. Đầu tiên ông gạt Singapore ra khỏi các chuyến viếng thăm, nhưng ông thay đổi kế hoạch và đến Singapore vào tháng 7 năm 76. Ông nói Việt Nam là nước chủ trương không can thiệp vào công việc của các nước khác. Ông đưa ra điểm khác biệt giữa người dân và chính phủ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Người dân Việt Nam thì ủng hộ chính nghĩa của cuộc đấu tranh giành độc lập các dân tộc Đông Nam Á, có nghĩa là ủng hộ cuộc nổi dậy của chủ nghĩa cộng sản. Còn chính phủ Việt Nam muốn thiết lập các mối quan hệ song phương với các nước này. Tôi đã chỉ ra rằng lời lẽ ngụy biện ngoại giao này không thể xóa bỏ sự nghi ngờ trong đầu chúng tôi rằng cách nói nước đôi này là sự can thiệp. Đề cập đến sự ủng hộ của Liên Xô đối với Việt Nam, tôi nói với các cường quốc biết rằng mâu thuẫn trực tiếp với nhau là việc nguy hiểm, vì vậy họ sử dụng các nước thứ ba để mở rộng ảnh hưởng của họ. Những bất đồng giữa các nước ASEAN được giải quyết trong nội bộ ASEAN, vì thế cả Mỹ và Liên Xô đều không thể khai thác chúng. Một năm sau, Thủ tướng Phạm Văn Đồng theo kế hoạch lúc đầu cũng không tính đến Singapore trong các chuyến viếng thăm khu vực có thể để làm cho chúng tôi cảm thấy bấp bênh. Chúng tôi vẫn vững vàng, cho đến bây giờ, họ không thể làm tổn hại chúng tôi. Phạm Văn Đồng đến Singapore vào ngày 16 tháng 10 năm 78, tôi cảm thấy ông ta kiêu ngạo và khó ưa. Người Việt Nam là những nhà đạo diễn sân khấu xuất sắc. Đầu tiên là Phan Hiền, đến phô diễn một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Việt Nam Cộng sản. Giờ đây Phạm Văn Đồng, một ông già 72 tuổi, cho thấy ông cứng rắn như đinh. Trong các cuộc thảo luận kéo dài 2 tiếng rưỡi, chúng tôi bỏ qua những nhận xét lịch sự và uyển ngữ. Thực ra cuộc đối thoại thẳng thắn của chúng tôi đã bắt đầu trong chuyến đi trên xe hơi từ sân bay. Tôi khởi đầu bằng sự đón chào ước vọng của Việt Nam muốn hợp tác cùng chúng tôi vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Nhưng khi nghe đài phát thanh Hà Nội và đọc báo Nhân dân, tôi trở nên dè dặt. Họ không thân thiện, thậm chí còn đe dọa. Ông Đồng tuyên bố Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa và ông là một người cộng sản. Học thuyết của ông là chủ nghĩa Mác Lênin. Ông đến Singapore để nói chuyện với tư cách thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việt Nam phải đóng góp vào sự nghiệp cách mạng và hòa bình của Đông Nam Á và thế giới. Điều này không liên quan gì đến Singapore. Việt Nam là một đất nước 50 triệu dân, một quốc gia kiên cường, thông minh và giàu tài nguyên thiên nhiên. Cả Mỹ và Nhật đều bảo Việt Nam sẽ trở thành một nước mạnh về kinh tế. Mỹ và Nhật sẽ cần các mối quan hệ thương mại và kinh tế với họ. Sau mở đầu tự tin này, để trả lời cho câu hỏi của tôi, ông cho rằng Bắc Kinh đã xúi dục từ 140.000 đến 150.000 người Hoa ở miền Bắc, rời Việt Nam và trở về Trung Quốc qua đường biên giới. Họ không thể hiểu tại sao. Nguyên nhân sâu xa là chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam sau chiến thắng của Việt Nam đối với người Mỹ. Trung Quốc tiếp tục chính sách bành trướng chống Việt Nam. Bắc Kinh đã lợi dụng các thủ lĩnh Khmer mở các cuộc tấn công vào lãnh thổ Việt Nam, gây ra những tội ác tàn bạo. Trung Quốc làm cho người Hoa ra đi qua một chiến dịch do đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội phát động để huấn luyện những ai trở về để gửi họ trở lại Việt Nam. Những người Trung Quốc ở hải ngoại luôn luôn gắn bó với quê cha đất tổ, cảm thấy điều đó là đáng trân trọng và chân thật. Bắc Kinh đã khai thác những tình cảm đó. Tôi hỏi liệu Trung Quốc sẽ thi hành chính sách như thế ở Singapore hay không, nếu Trung Quốc có một đại sứ quán ở đây. Ông nghĩ rằng điều đó không xảy ra bởi Trung Quốc không muốn mang tất cả người Hoa ở hải ngoại trở về. Việc để họ ở nơi họ đang ở và sử dụng họ như những công cụ thì tốt hơn. Nhìn thẳng vào tôi, ông nói rằng người Hoa ở mọi nơi đều ủng hộ Trung Quốc, giống như người Việt ở nước ngoài ủng hộ Việt Nam. Sau đó ông quay sang các quan hệ kinh tế với một đề nghị gây bất ngờ là Singapore có thể đóng góp vào việc tái xây dựng Việt Nam. Tôi phản đối một cách lịch sự rằng chúng tôi phải có được sự đáp trả cho hàng hóa và dịch vụ của mình. Ông nói thẳng thừng rằng nền kinh tế Việt Nam không phát triển và các khả năng thương mại bị giới hạn. Đêm đó trong khi tôi đi bộ với ông đến tiệc chiêu đãi, ông lại nói một lần nữa rằng Việt Nam không thể trao đổi mậu dịch nhưng cần giúp đỡ. Singapore đã thu lợi từ chiến tranh Việt Nam, bán vật liệu chiến tranh cho người Mỹ, do đó, trách nhiệm của chúng tôi là phải giúp đỡ họ. Tôi lặng người bởi thái độ ngạo mạn và hung hăng này. Khi chúng tôi trên xe chạy dọc khu cảng vào ngày hôm sau, ông thấy nhiều tàu bỏ neo. Một lần nữa ông buộc tội chúng tôi đã thu lợi vô cùng lớn từ chiến tranh Việt Nam và phát triển Singapore trên sự mất mát của họ, vì thế trách nhiệm của chúng tôi là giúp đỡ họ. Tôi hoài nghi, tôi không thể hiểu tại sao chúng tôi lại buộc phải giúp đỡ họ trong khi họ bị kiệt quệ bởi một cuộc chiến mà chúng tôi không gây ra và chúng tôi không hề đóng bất cứ vai trò nào trong cuộc chiến ấy. Tôi nói những nguyên liệu chiến tranh chính yếu chúng tôi cung cấp cho các lực lượng Mỹ ở Việt Nam là fuel, xăng, dầu và chất bôi trơn. Xuất phát từ các công ty dầu của Anh và Mỹ, lợi nhuận cho Singapore là không đáng kể. Trông ông có vẻ ngờ vực. Tôi nói chúng tôi chuẩn bị để giao dịch kinh tế, chứ không phải để viện trợ không hoàn lại. Ông không hài lòng. Chúng tôi chia tay lịch sự nhưng lạnh lùng. Vào năm 90, trong hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Võ Văn Kiệt, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam đòi gặp tôi. Ông hy vọng chúng tôi sẽ gạt qua những bất đồng còn tồn đọng và hợp tác. Tôi tiếc là quá nhiều thời gian đã bị mất vào sự chiếm đóng Campuchia của họ từ tháng 12 năm 78. Cho đến khi nào xung đột đó được giải quyết thì mới có thể có các quan hệ giữa chính phủ với chính phủ. Võ Văn Kiệt cho biết có rất nhiều cơ hội to lớn mà ông đã cấp trên 100 giấy phép đầu tư cho các công ty nước ngoài. Tôi đáp lại là cho dù có 100 hay 1.000 giấy phép, kinh tế Việt Nam cũng không thể cất cánh cho đến khi nào Mỹ ra hiệu cho Ngân hàng Thế giới mở các khoản cho vay mềm để phục hồi kinh tế Việt Nam và các nhà băng lớn của Mỹ quyết định Việt Nam là một rủi ro có thể chấp nhận được. Tháng 10 năm 91, Việt Nam và tất cả các phe ký kết các hiệp định ở Paris về một thỏa thuận chính trị toàn diện tại Campuchia. Một tuần sau, Võ Văn Kiệt lúc bấy giờ là thủ tướng, đến thăm Singapore. Mặc dù tôi không còn là thủ tướng, chúng tôi gặp nhau khi tôi tham dự buổi chiêu đãi mừng ông do người kế nhiệm tôi, Thủ tướng Goh Chok Tong tổ chức. Khi bữa tiệc đang tàn, ông đứng dậy tiến đến phía tôi, nắm tay tôi trong cái ôm nữ cộng sản và hỏi, liệu tôi có giúp Việt Nam không? Tôi hỏi bằng cách nào? Bằng cách trở thành cố vấn kinh tế cho họ. Tôi không nói nên lời, tôi đã là mục tiêu của những cuộc công kích độc địa của họ từ khi họ chiếm đóng Campuchia. Bình tĩnh lại sau khi, ngạc nhiên, Tôi cho biết kinh nghiệm của tôi chỉ giới hạn ở một nhà nước thành bang. Tôi không có kinh nghiệm về một đất nước lớn như Việt Nam, với dân số 60 triệu người, một đất nước bị tàn phá bởi nhiều năm chiến tranh và vận hành theo một hệ thống mang tính cộng sản, mà hệ thống này phải được chuyển đổi sang hệ thống thị trường. Ông vẫn bền bỉ và theo đuổi ý định này trong hai lá thư gửi cho tôi. Sau cuộc trao đổi thư, tôi đồng ý viếng thăm họ, không phải với tư cách là một cố vấn, mà là chỉ để khơi những ý tưởng về sự thay đổi sang một nền kinh tế thị trường tự do. Tôi đến Hà Nội vào tháng 4 năm 92 với một mối quan hệ hoàn toàn khác. Trong một phòng hội nghị được trang trí hoa mỹ công phu, với tượng bán thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm trung tâm, tôi trải qua một ngày với Võ Văn Kiệt và đội ngũ những bộ trưởng và quan chức cao cấp của ông. Họ có 5 vấn đề, bắt đầu với việc Việt Nam nên tập trung vào mặt hàng nào trong việc hiện đại hóa, ở những thị trường nào và với những đối tác nào. Tôi đáp rằng, những vấn đề họ đưa ra tự chúng đã phơi bày một hệ tư duy có được từ nhiều năm kế hoạch hóa từ Trung ương, bởi họ cho rằng sẽ có những mặt hàng thị trường, đối tác rõ ràng cụ thể mà có thể mang lại sự chuyển đổi cho họ. Tôi đề nghị họ học tập quá trình của Đài Loan và Hàn Quốc từ chuyển đổi nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp hóa gần đây. Tôi cho biết một chiến lược tốt sẽ sử dụng miền Nam Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, làm động lực thúc đẩy sự phát triển của cả nước. Chủ nghĩa cộng sản phổ biến ở miền Bắc trong suốt 40 năm, nhưng chỉ 16 năm ở miền Nam. Người dân miền Nam quen với một nền kinh tế thị trường tự do và có thể dễ dàng đảo ngược để tiến hành hệ thống cũ, thị trường tự do. Chất xúc tác tốt nhất là những người di cư của họ, những người Việt ra đi sau năm 75 và kinh doanh thành công ở Mỹ, Tây Âu và Úc, New Zealand và các đảo lân cận ở Nam Thái Bình Dương. Mời họ trở về và khởi động nền kinh tế ở miền Nam bởi vì họ sẽ muốn giúp đỡ gia đình và bạn bè họ. Võ Văn Kiệt dường như bị lôi cuốn trước đề nghị này. Bản thân ông xuất thân từ miền Nam, nhưng những người khác, những nhà lãnh đạo cấp cao hơn, muốn sự phát triển phải lan rộng đều khắp cả miền Bắc và miền Nam. Tuy không nói ra, nhưng họ lo sợ những người di cư sẽ trở về với tư tưởng lật đổ hay liên quan đến các tổ chức nước ngoài như CIA. Sau nhiều thập kỷ chiến tranh du kích, họ nghi ngờ tất cả mọi người. Võ Văn Kiệt bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để gặp tôi lần cuối. Ông yêu cầu tôi quay lại mỗi năm, nói rằng tôi là một người bạn thực sự, bởi tôi đã đưa ra lời khuyên chân thành và trung thực, mặc dù đôi khi thật khó nghe. Tôi hứa sẽ quay lại trong 2 năm nữa. Trong thời gian đó, tôi sẽ gửi một lực lượng thi hành nhiệm vụ nghiên cứu các khuyết điểm về cơ sở hạ tầng của họ và đưa ra lời khuyên về các hải cảng sân bay, đường xá cầu cống, thông tin liên lạc và điện lực. Các quan chức của chúng tôi tin tưởng Việt Nam muốn chúng tôi liên kết với họ để gần gũi hơn với ASEAN và an toàn hơn với Trung Quốc. Singapore đã từng là đối thủ lớn tiếng nhất của Việt Nam. Nếu họ bình thường hóa các quan hệ với chúng tôi, những nhà đầu tư nước ngoài sẽ có nhiều tự tin hơn. Chúng tôi quyết định để quá khứ lại sau lưng và giúp đỡ họ hết sức mình để họ hòa nhập với nền kinh tế thị trường và trở thành những đối tác tương hợp trong khối ASEAN. Ở Hà Nội, tôi yêu cầu đến thăm Phạm Văn Đồng. Mặc dù ông đã về hưu, ông vẫn tiếp tôi ở trụ sở của chính phủ, một tòa nhà bằng đá từ những năm 20, mà trước đây là văn phòng của các toàn quyền Pháp. Ông đón tôi ở cửa chính trên bậc tam cấp cao nhất. Trông ông đã yếu rõ rệt, nhưng ông rất cố gắng để đứng thẳng, rồi bước đi run rẩy đến chiếc ghế cách không xa. Họ tắt máy điều hòa, bởi ông không thể chịu lạnh được. Ông yếu nhưng nói với sự cứng rắn và quyết đoán. Ông nhắc lại cuộc gặp gỡ của chúng tôi ở Singapore và nói rằng, quá khứ đã qua, Việt Nam đang mở ra một trang sử mới. Ông cảm ơn tôi về tình hữu nghị khi đến giúp đỡ Việt Nam. Các nhà lãnh đạo Việt Nam là một tập thể gây nhiều ấn tượng. Võ Văn Kiệt nói năng mềm mỏng, nhưng lý lịch là một chiến sĩ cộng sản nằm vùng. Trái với những phương cách mềm dẻo của ông, họ là những đối thủ ghê gớm có quyết tâm và tinh thần chiến đấu cao độ. Trong công hàm gửi cho nội các, tôi đã miêu tả tình trạng tệ hại của Việt Nam, mặc dù đã là 6 năm sau khi mở cửa. Vào năm 75, thành phố Hồ Chí Minh có thể ganh đua với Bangkok. Giờ đây năm 92, thành phố này tụt lại về sau hơn 20 năm. Tôi cảm thấy trong thời gian này, người dân mất niềm tin vào những nhà lãnh đạo của họ, và những nhà lãnh đạo mất niềm tin vào hệ thống. Tuy nhiên, họ là một dân tộc thông minh và đầy nghị lực. Tận gốc rễ đó là những đồ đệ của Khổng Phu Tử. Tôi tin họ sẽ bật lên, trở lại trong 20 đến 30 năm nữa. Mọi cuộc họp đều bắt đầu và kết thúc đúng giờ. Những nhà lãnh đạo của họ đều là những người nghiêm túc. Cả Võ Văn Kiệt và cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Văn Linh, người mà tôi đã gặp ở thành phố Hồ Chí Minh, từng người đều nói là họ phải đào tạo lại cán bộ của họ về nền kinh tế thị trường. Một chủ ngân hàng nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh nói cho tôi biết họ phải chịu đựng một sự khan hiếm tài năng được đào tạo bởi nàng chảy máu chất xám trồng trồng. Họ vẫn rất cộng sản theo cách của họ, Võ Văn Kiệt không cam kết hứa hẹn gì sau các cuộc thảo luận mà chúng tôi tổ chức vào buổi sáng và trưa ngày đầu tiên. Ngay sau hai buổi họp này, tôi được đưa đến gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đỗ Mười, người đã được báo cáo tóm tắt về nội dung hai cuộc thảo luận trong 20 phút kể từ cuộc chia tay của tôi với Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Võ Văn Kiệt ắt hẳn đã được sự chấp thuận của tôi khi gặp Đỗ Mười, bởi vì đêm đó, trong bài diễn văn ở buổi tiệc chiêu đãi, ông đã đưa ra vấn đề mà tôi đã nói, vấn đề mà trước đây ông đã không tỏ thái độ nào, đó là Việt Nam không nên có quá nhiều sân bay và hải cảng quốc tế, mà nên tập trung xây dựng một sân bay quốc tế lớn và một hải cảng quốc tế lớn để chúng có thể hòa nhập vào mạng lưới sân bay và hải cảng thế giới. Chúng tôi thảo luận về các xí nghiệp quốc doanh, Shell đang gánh chịu thua lỗ, họ muốn tư hữu hóa hoặc bán chúng cho người lao động và các thành phần khác. Tôi giải thích phương thức này sẽ không cung cấp cho họ điều then chốt, sự quản lý có hiệu quả. Hãng hàng không Singapore thuộc sở hữu nhà nước 100%, nhưng nó hiệu quả và có khả năng sinh lãi bởi nó cạnh tranh với các hãng hàng không quốc tế. Chúng tôi không trợ cấp cho nó, nếu nó không có lãi thì nó sẽ bị đóng cửa. Tôi đề nghị họ tư hữu hóa các sâu bằng cách đưa vào các tập đoàn nước ngoài để tiếp cận những kiến thức chuyên môn về quản lý và vốn nước ngoài để có công nghệ mới. Một sự thay đổi trong hệ thống quản lý và thiết yếu, họ cần phải làm việc với người nước ngoài để hiểu biết học hỏi qua công việc. Tư hữu hóa trong nội bộ đất nước bằng cách bán cho dân chúng của mình không thể đem lại kết quả này. Lực lượng thi hành nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở hạ tầng mà chúng tôi gửi đi vào tháng 9 năm 92 đã đề trình một bản báo cáo được chính phủ Việt Nam thông qua. Chúng tôi dành 10 triệu đô la Mỹ trong quỹ hỗ trợ các nước Đông Dương cho việc đào tạo chuyên môn cho các quan chức của Việt Nam. Đỗ Mười viếng thăm Singapore vào tháng 10 năm 93, ông sửng sốt trước những tòa nhà và cơ sở hạ tầng chất lượng cao. Khi ông tham quan các siêu thị giá phải chăng của NTUC, ông bị ấn tượng bởi sự đa dạng và phong phú của các mặt hàng tiêu dùng, bày bán cho những công nhân của chúng tôi, giống như Thủ tướng Nga Zhiko đã từng bị ấn tượng vào năm 90. Khi tôi đáp lại chuyến thăm của ông một tháng sau, tôi khám phá được từ các quan chức của ông rằng ông đã chỉ đạo cho các tổ chức Việt Nam học tập Singapore và dành sự ưu đãi cho các đề án do các nhà đầu tư Singapore đề xứng ở bất kỳ nơi nào có thể. Tuy nhiên, mặc dù nhiều hợp đồng đã được ký kết, các nhà đầu tư của chúng tôi phát hiện chúng không được thực hiện. Các quan chức cấp dưới đã sử dụng các hợp đồng này để làm giá thu hút những hợp đồng hấp dẫn hơn từ những thương nhân khác. Đỗ Mười là nhân vật quan trọng nhất Việt Nam, tầm vóc nặng nề với khuôn mặt to, mũi rồng, nước da ngăm đen và mái tóc thẳng chẽn ngôi hai bên, trông ông giản dị và gọn gàng. Ông mặc trang phục Mao theo kiểu Việt Nam, không như Võ Văn Kiệt mặc lễ phục của Tây Phương. Ông là người cân bằng giữa chủ trương cải cách và chủ trương bảo thủ. Ông nói với tôi, ông được đưa hai quyển sách của tôi khi ông ở Singapore. Ông đã cho dịch những bài diễn văn của tôi từ tiếng Hoa sang tiếng Việt, đọc tất cả chúng và gạch dưới các phần chính yếu về kinh tế, và gửi chúng cho tất cả các cán bộ quan trọng và bộ trưởng của ông đọc. Ông ngủ rất ít từ nửa đêm đến 3 giờ sáng, tập thể dục nửa tiếng và đọc đến 7 giờ 30 trước khi bắt đầu công việc. Nhân viên đại sứ quán chúng tôi báo cáo quyển sách về các bài diễn văn của tôi đã được dịch sang tiếng Việt và đang được bày bán. Khi ông hỏi tôi làm thế nào để có thể tăng năng lượng đầu tư thì tôi đề nghị họ nên bỏ những thói quen họ đã học tập được trong chiến tranh du kích. Các đề án phát triển của phía Nam đã được chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận phải được các quan chức Hà Nội, những người biết rất ít về tình hình ở thành phố Hồ Chí Minh đồng ý một lần nữa ở phía Bắc. Thật là mất thời gian. Kế đến, các dự án đã được chính phủ Hà Nội phê duyệt thường bị các chính quyền địa phương chặn lại bởi uy thế của chỉ huy địa phương chịu trách nhiệm, một di sản từ những ngày kháng chiến du kích. Ông nói với một vẻ buồn về quá khứ bi thương của Việt Nam, 1.000 năm chống giặc Tàu, 100 năm chiến đấu chống trả chủ nghĩa đế quốc và thực dân Pháp, rồi lại tranh đấu cho nền độc lập sau Thế chiến II. Họ đã phải đánh quân Nhật, Pháp, Mỹ, và sau đó là bè lũ Phun Phúc. Ông không đề cập đến cuộc tấn công của Trung Quốc vào năm 79. Trong suốt 140 năm, người Việt Nam đã tiến hành thành công các cuộc chiến giải phóng đất nước. Những vết thương chiến tranh của họ quá nặng, nền công nghiệp yếu ớt, kỹ thuật lạc hậu, cơ sở hạ tầng tồi tệ. Tôi thông cảm với ông, khẳng định cuộc chiến là một bi kịch cho cả nước Mỹ và Việt Nam. Ông thở dài và cho rằng, Việt Nam có thể trở thành một quốc gia hiện đại như Philippines nếu không có chiến tranh. Tôi khẳng định với ông lần nữa rằng cuối cùng rồi Việt Nam có thể sẽ còn làm tốt hơn Singapore. Không có lý do nào giải thích tại sao hòa bình và ổn định hiện nay lại không tồn tại được trong một thời gian dài, vì bài học mà Đông Á rút ra từ 40 năm qua là chiến tranh không sinh lợi. Trong hai cuộc chiến ở Triều Tiên và Việt Nam và cuộc chiến tranh du kích ở Campuchia, không có kẻ chiến thắng, chỉ có những nạn nhân. Thực sự Việt Nam đã có tiến bộ, do kết quả của các cuộc gặp gỡ tiếp xúc với phía nước ngoài và các thông tin to lớn hơn về nền kinh tế thị trường, các bộ trưởng và quan chức có sự hiểu biết hơn về các hoạt động của thị trường tự do, nhiều hoạt động đường phố hơn, nhiều cửa hàng hơn, nhiều thương nhân nước ngoài, nhiều khách sạn hơn, tất cả đều là những dấu hiệu của sự thịnh vượng ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong một chuyến thăm khác vào tháng 3 năm 95, Phó Thủ tướng thứ nhất Phan Văn Khải dẫn dắt các cuộc thảo luận về cải cách kinh tế. Ông bị coi là muốn cải cách nhanh hơn. Các nhà đầu tư của chúng tôi đã gặp phải nhiều vấn đề. Tôi nói với Phan Văn Khải là nếu ông muốn thu hút đầu tư, ông phải chào đón những người đến sớm. Họ nên được giúp đỡ để đạt được thành công sau khi họ đã dồn tài sản vào đất nước Việt Nam. Đối xử với các nhà đầu tư có tài sản cố định ở Việt Nam như những tù nhân là cách chắc chắn nhất để xua đuổi những người khác. Các quan chức của họ đối xử với các nhà đầu tư như cách họ đã đối xử với lính Mỹ, như kẻ thù bị dồn vào trận địa phục kích và bị tiêu diệt. Thay vào đó, các nhà đầu tư nên được đối xử như những người bạn quý, những người cần sự hướng dẫn để thoát khỏi sự rối rắm của bộ máy quan liêu, đầy dẫy bom mình và các bẫy khác của họ. Tôi đưa ra vài ví dụ về những khó khăn của các nhà đầu tư đã phải đối mặt. Một nhà thầu Singapore đang xây dựng một khách sạn ở Hà Nội, khoảng 30 hộ dân quanh khu vực thi công, phàn nàn về tiếng ồn và sự rung động. Ông ta đã đồng ý trả mỗi nhà một khoản đền bù $48 một tháng. Khi điều này được chấp nhận, 200 hộ dân khác yêu cầu khoản tiền ấy. Nhà thầu này quyết định sử dụng một phương pháp khác để khoan cọc mà không gây tiếng ồn hay rung động. Nhưng nhà thầu không được phép làm điều đó, bởi giấy phép của ông ta đăng ký sử dụng thiết bị cũ. Một ví dụ tiếp theo, Singapore Telecom hợp đồng liên doanh về dịch vụ nhắn tin với bưu chính viễn thông thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở một năm thử thách, sau đó họ có thể xin một giấy phép 10 năm. Sau khi Singapore Telecom tiêu tốn 1 triệu Mỹ Kim để đưa hệ thống đi vào hoạt động, thì bưu chính viễn thông thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mua lại hệ thống. Tôi nói với Thủ tướng Võ Văn Kiệt rằng số tiền liên quan chỉ là $1 triệu, nhưng nguyên tắc là vấn đề quan trọng. Nếu họ không giữ hợp đồng, họ sẽ làm giới kinh doanh Singapore mất niềm tin. Võ Văn Kiệt phải can thiệp để đưa đề án tiến hành trôi chảy, nhưng có sự sửa đổi đối với hợp đồng ban đầu và một vài vấn đề nổi cộm vẫn chưa được giải quyết. Ý kiến phản hồi từ các nhà đầu tư nước ngoài cho thấy thông điệp của tôi đã có tác dụng vì các quan chức Việt Nam đã trở nên sẵn sàng giúp đỡ hơn. Tổng giám đốc điều hành của một công ty lớn của Đức thăm Singapore sau khi đến Việt Nam đã nói với tôi rằng họ đã cung cấp cho ông một tài liệu hướng dẫn. Tôi mỉm cười hài lòng. Các nhà lãnh đạo cao cấp vẫn còn sợ các tệ nạn xã hội theo sự mở cửa tràn vào Việt Nam và cũng sợ mất đi sự kiểm soát chính trị nên đã làm chậm lại sự tự do hóa. Không như Trung Quốc, nơi hầu hết các thị trưởng và tỉnh trưởng đều trẻ tuổi, được đào tạo nghiêm túc, những vị đứng đầu chịu trách nhiệm trong các tỉnh thành phố ở Việt Nam đều là các chỉ huy du kích quân ngày trước. Họ kinh hoàng trước những gì đã xảy ra ở Moscow và ở Liên bang Xô Viết và họ không tán thành việc các tệ nạn xã hội đã lây lan trong các thành phố duyên hải của Trung Quốc. Kính thưa quý thính giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh não trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Đó không phải là cái mà họ đã đấu tranh để giành lấy. Năm 93, tôi đã đề nghị Võ Văn Kiệt và đội ngũ của ông nên cất nhắc các cựu chiến binh du kích này vào những vị trí cố vấn quan trọng và cho phép những người trẻ hơn ưu tiên những ai hướng đến phương Tây gánh trách nhiệm hàng ngày. Họ cần những con người hiểu biết về nền kinh tế thị trường và có thể liên hệ với các nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng những cựu binh đã tham chiến và chiến thắng đang tại chức và muốn xây dựng đất nước theo cách của họ. Khi một thế hệ trẻ kế thừa sự nghiệp, tôi tin nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn. Tháng 9 năm 97, có những thay đổi quan trọng về sự lãnh đạo, đó là Phó Thủ tướng Phan Văn Khải trở thành Thủ tướng thay thế Võ Văn Kiệt và Phó Thủ tướng Trần Đức Lương thay thế Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Đây là những bước tiến đến một thế hệ trẻ hơn, đi xa hơn và có tiếp xúc với thế giới thực, những người biết rất rõ Việt Nam bị bỏ lụy bao xa so với các nước láng giềng. Tháng 11 năm 97, tôi thăm thành phố Hồ Chí Minh và gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trương Tấn Sang. Cả đất nước đang trong tình trạng đóng băng. Các nhà đầu tư của chúng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh và các chủ ngân hàng nước ngoài lo sợ về lệnh cấm mới được ban hành, không được đổi từ tiền đồng Việt Nam sang ngoại tệ để thanh toán. Làm thế nào để các nhà đầu tư và chủ ngân hàng nước ngoài trả các khoản nợ nước ngoài? Làm thế nào họ tiếp tục kinh doanh buôn bán? Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp đã chống đối mạnh mẽ biện pháp này, biện pháp mà họ biết sẽ làm nản lòng các nhà đầu tư, nhưng họ không thể làm được gì. Ngân hàng Trung ương Việt Nam và Bộ Tài chính đã hoảng hốt trước cuộc khủng hoảng tiền tệ đã lan tới khu vực và lo lắng về các dự trữ ngoại hối thấp của họ. Ở Hà Nội, tôi đã giải thích với Phan Văn Khải tại sao những thay đổi đột ngột như vậy sẽ gây tổn thất. Nhiều vấn đề khác cũng đã sai lầm. Singapore Telecom đã dàn xếp việc kinh doanh tin nhắn để rồi sau đó gặp rắc rối về việc kinh doanh điện thoại di động. Công ty viễn thông ở Việt Nam không muốn cấp giấy phép mặc dù họ đã hứa. Người Việt Nam muốn tự mình quản lý nó. Tôi chỉ ra rằng Singapore phải theo xu hướng của thế giới phát triển về việc tư nhân hóa công ty viễn thông của nó và công ty này phải đương đầu với sự cạnh tranh quốc tế. Cách duy nhất để đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt này là phải hoạt động như một công ty tư nhân với các đối tác nước ngoài, đem đến công nghệ tiên tiến nhất. Ông đã hiểu cũng như Trần Đức Lương, người mà tôi đề cập đến cùng vấn đề đã hiểu. Một lần nữa tôi được đưa đến gặp Đỗ Mười, đó là một cuộc thảo luận tốt đẹp, giống như những lần trước, nhưng tôi sợ sự ảnh hưởng của nó sẽ bị giới hạn một lần nữa. Người Việt Nam sẽ mất nhiều thời gian cho việc loại bỏ các trói buộc để hoạt động thoải mái linh hoạt. Một khi họ làm được điều này, tôi ít nghi ngờ việc họ có thể thành công. Kỹ năng họ sử dụng vũ khí của Liên Xô và ứng biến để khắc phục những thiếu sót nguy kịch suốt cuộc chiến và những thành tựu đạt được của những người Việt tị nạn ở Mỹ và Pháp là những nhắc nhở về phẩm chất ghê gớm của họ. Myanmar, chuyến thăm đầu tiên của tôi đến Rangoon là vào tháng 4 năm 62, Thủ tướng UNU của Miến Điện, tên gọi của Myanmar trước năm 89, đã yêu cầu tướng Ne Win lên cầm quyền vào năm 58, bởi chính phủ được bầu của ông không thể ngăn chặn các cuộc nổi dậy và bạo loạn của nhiều nhóm dân tộc thiểu số. Sau 18 tháng cai trị bằng quân sự, một cuộc tổng tuyển cử được tổ chức. Khi đảng của UNU được bầu, Ne Win chuyển giao chính quyền lại cho UNU, nhưng chẳng bao lâu, UNU lại gặp nhiều khó khăn và Ne Win nắm chính quyền vào tháng 3 năm 62, ngay trước chuyến viếng thăm của tôi. Không giống Colombo, thành phố tôi tham quan năm 56. Saigon có vẻ đổ nát và tồi tệ, tôi đã từng bị Nhật chiếm đóng, và mặc dù tránh được những tổn thất tồi tệ nhất vì người Anh từ Bengal đã tái chiếm nó, sự thiệt hại khá đáng kể. Ne Win chào đón Joe và tôi nồng hậu tại nhà ông. Tôi bối rối khi thấy súng và xe tăng vây quanh nhà, rõ ràng ông đề phòng mọi rủi ro. Chuyến thăm của tôi là nhằm phản đối cuộc tuyên truyền của Tổng thống Indonesia Sukarno rằng Malaysia là một âm mưu của chủ nghĩa thực dân mới. Trong bữa ăn trưa, Ne Win nghe tôi diễn giải nhưng không chú tâm lắm. Ông bận tâm vào việc duy trì luật pháp và trật tự, xoa dịu các cuộc nổi dậy và đoàn kết Miến Điện lại. Ông sống trong một ngôi nhà một tầng có kích thước trung bình ở vùng ngoại ô. Ông thân thiện cũng như vợ ông, Finn Maitin, Kitty, Một cụ y tá và một quý bà hoạt bát, cả hai đều nói được tiếng Anh và thông minh. Miến Điện là một trong các quốc gia được thiên nhiên ưu đãi ở Đông Nam Á, một nước xuất khẩu gạo và lương thực trước chiến tranh. Tuy nhiên, hệ thống dân chủ của chính phủ không hoạt động, người dân không cùng một sắc tộc, không nói cùng một ngôn ngữ. Người Anh đã đưa hàng loạt các sắc tộc khác nhau ở những vùng khác nhau của đất nước nhiều núi non này vào một quốc gia. Người Miến Điện tiến đến chủ nghĩa xã hội là khẩu hiệu của Ne Win dành cho Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Miến Điện. Chính sách của ông thật đơn giản, đạt được sự tự lực và loại bỏ người Ấn. Hoa đã vào Miến Điện cùng người Anh, người Hoa đã bắt đầu ra đi ngay dưới thời UNU. Nhiều người định cư ở Thái và Singapore, một lượng lớn hơn là người Ấn, những người mà người Anh đã tuyển vào các văn phòng chính phủ, họ dần dần bị ép ra ngoài. Chuyến thăm kế tiếp của tôi đến Saigon là vào tháng 5 năm 65 sau khi tham dự một hội nghị dành cho những người châu Á theo chủ nghĩa xã hội ở Bombay. Ne Win thích phần diễn văn mà tôi phát biểu. Nếu chúng ta tiếp cận những vấn đề nghèo đói và kém phát triển của châu Á qua cái kính lạc quan của những người theo chủ nghĩa xã hội ở Tây Âu, chúng ta chắc chắn sẽ thất bại. Tôi đã công nhận thấy vào lúc đó ông quyết tâm như thế nào để tự cung cấp đầy đủ, để ít quan hệ với thế giới bên ngoài và để quay về với cái quá khứ lãng mạn, yên bình khi Miến Điện còn giàu có và tự túc. Một cuộc nói chuyện mà tôi không thể nào quên được trong chuyến tham quan ấy là với quản lý khách sạn Trent, một người Ấn gần 60 tuổi, mái tóc đang bạc dần và để râu quai nón. Ông mang bữa sáng vào với vẻ cô độc và thất vọng và nói bằng tiếng Anh, "Thưa ngài, đây là ngày cuối cùng của tôi sẽ không còn ở đây vào ngày mai." Ông không biết liệu viên trợ lý người Miến Điện của ông sẽ có khả năng phục vụ tôi một bữa sáng như thế này hay không. Trà với sữa và đường kiểu Anh, bánh mì nướng và trứng rán. Tôi hỏi tại sao ông ta lại ra đi. Ông đáp, "Tôi phải ra đi, tôi sinh ra và sống ở đây suốt cả cuộc đời, nhưng chính phủ muốn tất cả người Ấn ra đi. Tôi không thể mang gì theo mình, ngoài một khoản tiền nhỏ và các tài sản cá nhân của tôi." "Ông tính đi đâu?" "Ấn Độ." "Ông có họ hàng ở đó không?" "Không." "Ông bà của ông, người đã bị người Anh đưa đến đây, hay chính phủ muốn gửi ông trở về?" "Ông có lý do khi lo cho bữa ăn sáng của tôi." Ngày hôm sau, hay không gọn gàng mà bánh mì nướng cũng chẳng giòn. Trưa hôm đó, Ne Win chơi golf với tôi ở một nơi trước đây là câu lạc bộ golf St. John, Anh Quốc. Đó là một buổi chơi khác thường, ở hai bên của mỗi phần sân golf, giữa điểm phát bóng và bãi cỏ xanh, và xung quanh chúng tôi, bốn người chơi, là đội lính trang bị súng đứng quay mặt ra ngoài. Khi không vung gậy, Ne Win đội một chiếc nón bảo vệ bằng thép. Tôi do dự hỏi tại sao, bộ trưởng của ông, một trong những người chơi, thì thầm điều gì đó về một sự đe dọa ám sát. Khi Ne Win thăm Singapore vào năm 68 và chơi golf, ông không lo lắng về sự an ninh và không mang nón bảo vệ bằng thép. Khi ông đến lần kế vào năm 74, tôi đề nghị chúng tôi nên phối hợp các chính sách của cả hai để làm cho Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô duy trì sự có mặt trong khu vực nhằm có sự cân bằng quyền lực nào đó. Ông không quan tâm một tí nào và thích để những vấn đề này cho các siêu cường. Tôi thăm Saigon vào lần cuối vào tháng 1 năm 86. Người vợ mới của Ne Win là một bác sĩ có học thức và trẻ hơn rất nhiều so với Kitty, người vợ đã quá cố của ông. Ne Win có một hồi ức tuyệt vời về những sự kiện đã xảy ra cách đây 15-30 năm. Trong bữa tối tôi nhận thấy ông vẫn ngờ vực các cường quốc nước ngoài hơn bao giờ hết, dù Miến Điện đã trải qua 20 năm đình trệ kinh tế. Ông nói về việc bị kẹt trong một cuộc đấu trí, chống lại các phần tử bên ngoài Miến Điện, những kẻ muốn gây tổn thất cho đất nước ông càng nhiều càng tốt. Thật buồn khi thấy Saigon tệ hại hơn một Saigon tôi đã đến thăm năm 65. Không có con đường tòa nhà nào mới, mọi thứ đều trong tình trạng không được sửa chữa, và trên các con đường chính có nhiều ổ gà, một vài xe hơi loại cũ của những năm 50 hoặc 60. Bất kỳ vị bộ trưởng nào cũng không thể làm được điều gì cả. Với các chính sách của ông, báo tiếng Anh thì chỉ là một tờ báo cổ nhỏ, một tờ đơn 4 trang, báo tiếng Miến Điện thì cổ lớn hơn một chút. Những người hiện diện trong ngôi chùa, Dagon, nổi tiếng của họ, trông lụm thuộm và nghèo nàn. Từ trong xe tôi nhìn ra, thấy các cửa hàng đều trống không. Khi thủ tướng của ông là Maung Maung Kha thăm Singapore vào tháng 9 năm 86, tôi cố gắng làm ông quan tâm đến du lịch. Kể cho ông về một bài báo tôi đã đọc trong tờ Singapore American, một ấn bản của cộng đồng người Mỹ ở Singapore, viết về chuyện hai giáo viên ở trường học Mỹ miêu tả chuyến tham quan của họ đến Saigon, Mandalay và Bagan. Họ đã đi quá giang một phần chuyến du lịch và cho đấy là một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Tôi đề nghị ông nên mở cửa Miến Điện, xây dựng khách sạn và thực hiện những chuyến bay an toàn từ Saigon đến Mandalay và Bagan. Ông sẽ có một lượng du khách lớn và thu nhập tài chính đáng kể. Ông im lặng lắng nghe và nói rất ít. Không có điều gì diễn ra sau đó, Ne Win không muốn người nước ngoài đến Miến Điện. Chỉ trong năm 93, khi Trung tướng Kim Ni-un Một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Miến Điện nhiệt tình đến thăm tôi ở Singapore, thì tôi mới cảm thấy Newin đã thay đổi ý định. Newin ắt hẳn đã nói với King rằng tôi là một cố nhân, bởi ông im lặng lắng nghe khi tôi giải thích rằng Myanmar phải điều chỉnh phù hợp với thế giới thời hậu chiến tranh lạnh, mở cửa nền kinh tế và phát triển đất nước. Tôi đưa ra hai ví dụ, Trung Quốc và Việt Nam, các nước đóng cửa trước đây, giờ đang phát triển du lịch và mời gọi đầu tư nước ngoài để tạo công ăn việc làm và tạo ra của cải. Kim Nae-un, lúc đó phụ trách cơ quan tình báo và là người có vai trò lớn trong junta, nhóm sĩ quan quân đội cầm quyền sau cuộc nổi dậy, Hai-splor, hội đồng tái lập trật tự và luật pháp nhà nước. Tôi đề nghị ông xem xét lại chính sách đối với Aung San Suu Kyi, con gái của Aung San, vị thủ tướng đầu tiên, đồng thời là người anh hùng của Miến Điện. Bà đã kết hôn với một người Anh, nhưng đã trở về Myanmar, lãnh đạo một phong trào chống lại chính phủ quân sự Myanmar. Chính phủ không thể giam cầm bà mãi mãi, bà vẫn còn làm chính phủ lúng túng. Myanmar phải cải thiện cuộc sống của người dân, kết nạp những người có năng lực với kinh nghiệm ở nước ngoài, tham gia vào chính phủ. Một chính quyền của các sĩ quan quân đội không bao giờ có thể đưa nền kinh tế đi lên. Tôi đề nghị ông nên tạo điều kiện thuận lợi cho Singapore, tiến hành giúp đỡ Myanmar về mặt kinh tế. Singapore có thể bảo vệ vị trí của Myanmar trên trường quốc tế, nếu việc cam kết này là nhằm giúp đỡ Myanmar trở về tình trạng bình thường, không phải là duy trì hệ thống hiện nay. Người thư ký của tôi, một cán bộ ngoại giao phụ trách về Myanmar, lo sợ rằng ông ta sẽ phản đối dữ dội và ngạc nhiên khi cuối buổi thảo luận, ông cảm ơn tôi về những ý kiến giá trị của tôi. Khi tướng Dan Swer, thủ tướng Myanmar, đồng thời là chủ tịch Splor, viếng thăm Singapore vào tháng 6 năm 95, tôi đề nghị ông đi thăm Indonesia để học hỏi nước này đã thay đổi từ sự lãnh đạo quân đội với sự cầm quyền của tướng Suharto sang chế độ tổng thống bầu cử như thế nào. Hiến pháp của Indonesia ban cho quân đội quyền trực tiếp trong chính phủ với quyền đại diện trong lập pháp dưới một hệ thống gọi là quy fungsi, hai chức năng. Quân đội Indonesia có vai trò lập hiến trong việc đảm bảo an ninh và toàn vẹn đất nước. Các cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp được tổ chức 5 năm một lần. Myanmar phải đi theo hướng đó nếu muốn giống như những quốc gia khác trong khu vực. Tôi đã ghé thăm Newin khi ông đến Singapore điều trị bệnh một năm trước đó, năm 94. Ông nói về sự yên bình và thanh thản trong tinh thần qua việc tập luyện thiền định. Hai năm sau, khi ông rút khỏi chính quyền vào năm 88, ông đã sống trong sự dày vò, buồn bực và lo lắng cho những chuyện đang diễn ra trong nước. Sau đó vào năm 90, ông bắt đầu đọc sách về việc thiền định. Hiện giờ, ông trải qua nhiều giờ mỗi ngày, sáng chiều và tối trong sự tĩnh tâm yên lặng. Ông chắc chắn trông khá hơn rất nhiều so với con người bệnh hoạn mà tôi đã gặp ở Saigon vào năm 86. Ông quay lại Singapore năm 97 để khám bệnh. Ở độ tuổi 86, ông thậm chí trông khỏe mạnh hơn hồi trị bệnh đợt trước. Lần này ông chỉ nói về thuật thiền định, khuyên tôi rằng nên làm thế nào để có thể tăng cường sự tĩnh tâm suy nghĩ của mình. Tôi hỏi ông có lo lắng về bệnh tật của những người ông yêu thương chẳng hạn như con cháu không. Ông có lo lắng nhưng ông có thể kiểm soát, giảm bớt và quên những đau khổ này qua việc thiền định. Ông có lo lắng khi các tướng lĩnh cũ của ông xin ông những lời khuyên hay không? Ông trả lời là không. Khi họ hỏi ông điều này, ông bảo họ đừng bao giờ bàn về công việc của họ, bởi ông đã nghỉ hưu, không còn nghĩ đến những vấn đề của thế giới. Tuy nhiên, các nhân viên ngoại giao nói với tôi rằng ông có được sự tôn trọng và quyền lực trong giới quân đội và có thể vẫn còn ảnh hưởng. Phương Tây, đặc biệt là Mỹ, tin rằng trừng phạt kinh tế có thể ép buộc chính phủ trao quyền lực cho Aung San Suu Kyi, người được trao giải Nobel Hòa Bình năm 91. Tôi nghĩ điều đó không thể nào xảy ra được. Quân đội là công cụ cai trị duy nhất của Myanmar kể từ khi Newin cầm quyền năm 62. Các thủ lĩnh quân sự có thể bị thuyết phục, chia sẻ quyền lực và dân sự hóa dần chính phủ, nhưng trừ phi Mỹ hoặc Liên Hiệp Quốc gửi các lực lượng vũ trang đến để dàn xếp đất nước này như đã làm ở Bosnia. Bằng không thì không thể cai trị nổi Myanmar nếu không có quân đội. Phương Tây thiếu kiên nhẫn trước những cam kết xây dựng của ASEAN và bối rối khi các nhà lãnh đạo ASEAN công nhận Myanmar là thành viên vào tháng 7 năm 97. Nhưng có cách nào tốt hơn để có được một quốc gia phát triển mở cửa và thay đổi dần dần? Ở Campuchia, một lực lượng Liên Hiệp Quốc giám sát cuộc bầu cử cũng đã không thể đưa được người đắc cử vào chính phủ, vì chính phủ trên thực tế, dưới sự lãnh đạo của Hun Sen, đã kiểm soát quân đội, cảnh sát và cơ quan hành chính. Các tướng lĩnh cuối cùng sẽ phải điều chỉnh và thay đổi thể thức chính phủ cho giống với các nước láng giềng ASEAN. Điều này sẽ xảy đến sớm hơn nếu họ tăng cường tiếp xúc với cộng đồng quốc tế. Campuchia. Tôi thích nhớ đến Campuchia như một ốc đảo hòa bình và thịnh vượng trong bán đảo Đông Dương bị chiến tranh xâu xé của thập niên 60. Joe và tôi thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên đến Phnom Penh, thủ đô của Campuchia năm 62. Đích thân Hoàng thân Norodom Sihanouk đón chúng tôi ở phi trường và ra lệnh các vũ công trong trang phục truyền thống rắc những cánh hoa trên chiếc thảm đỏ khi chúng tôi đi ra xe hơi sau khi duyệt binh danh dự. Phnom Penh giống một thành phố tĩnh lẻ của Pháp, tĩnh lặng và yên bình với những đại lộ rộng, gợi nhớ đại lộ Cham SC ở Paris, với cây cối dọc hai bên và dọc lề đường cũng được cây xanh rủ bóng, thậm chí có cả một lối đi có mái vòm đồ sộ, một phiên bản Khmer của cổng Khải Hoàn, ở trung tâm vòng xoay chính. Chúng tôi ở tại Palais du Gouvernement, trước đây là dinh thự của Tổng toàn quyền Pháp, gần sông Mekong. Sihanouk sống trong một cung điện cổ, ông chiêu đãi chúng tôi bữa tối theo phong cách trang trọng, sau đó đưa chúng tôi thăm Angkor Wat trên chiếc máy bay của Nga dành riêng cho ông. Sihanouk là một nhân cách khác thường, hết sức thông minh và tràn đầy sinh lực. Ông có điệu bộ và kiểu cách màu mè của một quý ông được giáo dục theo kiểu Pháp và nói tiếng Anh theo kiểu Pháp, cao trung bình, hơi phốt pháp. Ông có khuôn mặt rộng với lỗ mũi lê như những hình đá chạm trổ trên các đền thờ quanh Angkor Wat. Ông là một chủ nhà tuyệt vời, làm cho mỗi chuyến thăm trở thành một dịp vui vẻ đáng nhớ. Những bữa tiệc lớn với cách nấu nướng cao cấp kiểu Pháp, với những chai rượu nho Pháp thượng hạng cùng với bộ dao ăn tuyệt đẹp, quả là một sự thú vị. Tôi nhớ lúc đi đến lâu đài của ông ở thủ phủ và tầm băng, lái xe lên một con dốc, lối vào tiêu biểu cho đường lái xe vào các lâu đài Pháp. Khi chúng tôi đến nơi, những lính gác Campuchia thấp bé, trông có vẻ lụng đi trong những chiếc giày ống kiểu Napoleon, đen sáng, cao đến đùi, và chiếc nón bảo vệ, chàng chào với gươm trần sáng loáng, các sảnh chiêu đãi và thiết tiệc được trang trí sang trọng và gắn máy điều hòa. Có một dàn nhạc phương Tây và có một dàn nhạc Campuchia, các nhà ngoại giao ngoại quốc đều có mặt. Đó là một buổi lễ hoàng gia. Thằng thân lanh lợi, quá mẫn cảm với những lời chỉ trích. Ông trả lời mọi bài báo có tính chỉ trích. Chính trị đối với ông là báo chí và dư luận. Khi ông bị lật đổ trong cuộc chính biến năm 70, ông nói ông tìm nơi ẩn náu ở Bắc Kinh vì ông sợ cho tính mạng mình. Tôi tin nếu khi đó ông trở về Campuchia thì không một người lính nào dám chỉ súng vào ông khi đến phi trường. Ông là một vị vua của họ, do Thượng Đế lựa chọn. Ông đã giữ vững Campuchia là một ốc đảo hòa bình và giàu có trong một bán đảo Đông Dương bị chiến tranh tàn phá. Ông tìm kiếm tình hữu nghị và sự bảo vệ của người Trung Quốc trong khi giữ các mối ràng buộc với người phương Tây thông qua Pháp. Khi ông ở lại Bắc Kinh, thay vì trở về thách thức những kẻ đảo chính, nước Campuchia cổ xưa đã bị phá hủy. Tôi gặp lại ông khi ông ghé thăm Singapore vào tháng 9 năm 81 để thương lượng về việc hình thành một liên minh với Khmer Đỏ. Đó là một Sihanouk đã thay đổi. Ông quay về Phnom Penh và là một tù nhân của Khmer Đỏ. Ông đã trải qua một thời gian đau thương, nhiều con cháu của ông đã bị Pol Pot giết chết, và chính ông cũng sống trong nỗi lo sợ cho số phận của mình. Sihanouk hoạt bát ngày xưa đã bị hủy diệt. Giọng cười của ông, một âm giọng the thé ở âm vực cao, khi ông khoan khoái, các cử chỉ điệu bộ, tất cả đều thầm lặng hơn. Ông là một thảm kịch sống, một biểu tượng của những gì đã xảy ra cho đất nước và nhân dân của ông. Sau khi Khmer Đỏ chiếm đóng Phnom Penh, người Campuchia, như họ vẫn gọi trong chế độ Pol Pot, không hoạt động trong khu vực. Một bộ trưởng cao cấp, Yen Seri, thăm tôi vào tháng 3 năm 77. Ông nói năng mềm mỏng, mặt tròn và mập mạp. Ông ta là người nhã nhặn mềm mỏng nhất, một người có lẽ sẽ trông coi trẻ một cách dịu dàng. Ông là anh rể và là trợ lý tinh cẩn của một bom bóp khét tiếng. Thủ lĩnh Khmer Đỏ đã tàn sát từ 1 đến 2 triệu dân Campuchia trên tổng số 7 triệu dân. Hầu hết là trí thức, những người giỏi nhất, sáng giá nhất. Ông ta không hề đề cập đến tội diệt chủng này, vì thế tôi quyết định không chất vấn ông. Ông ta nhất định sẽ phủ nhận, cũng như các đài phát thanh Khmer Đỏ phủ nhận rằng điều đó đã không xảy ra. Yen Seri là người thực tế, ông ta muốn kinh doanh, kiểu hàng đổi hàng. Ông ta cần phụ tùng cho nhà máy xí nghiệp, máy bơm cho thủy lợi, máy đuôi tôm cho thuyền đánh cá. Để trao đổi, ông ta dùng cá ở vùng hồ Tonle Sap, một hồ nội địa nổi tiếng của Campuchia, thường tràn ngập nước mỗi năm và cho cá ngon. Việc làm ăn trao đổi này không hưng thịnh do vấn đề liên quan đến hậu cần, vì thế chúng tôi buôn bán rất ít và hầu như chẳng còn gì khác để làm. Các mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia xấu đi do các xung đột biên giới. Việt Nam tấn công Campuchia năm 78 và chiếm được Campuchia vào tháng 1 năm 79. Sau đó Campuchia chỉ tồn tại trong đầu tôi qua các hoạt động ra vào Liên Hiệp Quốc để thu phiếu ngăn chặn chính phủ bù nhìn do Việt Nam dựng lên, tiếp nhận chiếc ghế Liên Hiệp Quốc dành cho Campuchia và qua viện trợ của chúng tôi cho các lực lượng kháng chiến Campuchia hoạt động ở vùng biên giới Thái-Campuchia. Tôi đã gặp con trai của Sihanouk, hoàng tử Ranarit, vài lần giữa năm 81 đến năm 91. Cha ông đặt ông vào vị trí chịu trách nhiệm các lực lượng bảo hoàng gần biên giới Thái và Campuchia. Ông giống cha ở giọng nói, phong cách, nét mặt và ngôn ngữ cử chỉ. Ông có nước da đen hơn, nhỏ con hơn, tính khí ôn hòa hơn, ít bị ảnh hưởng hơn bởi tình hình hiện tại. Còn về những mặt khác thì cũng cùng một khuôn với cha ông. Ông thông thạo tiếng Pháp, giống như cha mình, và dạy luật ở Đại học Lyon. Trước khi lãnh đạo lực lượng Bảo Hoàng, khi tôi thanh sát doanh trại huấn luyện ở Đông Bắc Thái Lan thập niên 80, tôi thấy nó không được tổ chức tốt và thiếu tinh thần quân đội. Đó là những gì tốt nhất mà Ranarit có thể làm được, bởi vì cũng như ông, các tướng lĩnh và sĩ quan của ông dành nhiều thời gian ở Bangkok hơn là ở doanh trại. Tôi thấy thất vọng vì chúng tôi đang viện trợ cho họ vũ khí và các thiết bị vô tuyến. Sau sự thỏa thuận vào năm 91, những kẻ giúp đỡ chính đã giành quyền kiểm soát. Ranarit trở thành thủ tướng thứ nhất, Hun Sen là thủ tướng thứ hai, khi đảng ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử do Liên Hiệp Quốc tổ chức năm 93, khi chúng tôi gặp nhau ở Singapore vào tháng 8 năm đó, tôi cảnh báo với ông, việc liên minh là một xếp đặt tạm thời, quân đội cảnh sát hành chính đều thuộc về Hun Sen. Nếu muốn tồn tại thì, Ranarit phải giành được sự ủng hộ của một bộ phận quân đội, sĩ quan cảnh sát và vài tỉnh trưởng của Hun Sen. Việc được gọi là thủ tướng thứ nhất và có quyền chỉ định người mình làm bộ trưởng quốc phòng ít có giá trị khi mà những quan chức và quân đội đều trung thành với Hun Sen. Có lẽ, ông ấy đã không để tâm đến lời tôi nói. Có lẽ ông tin rằng, dòng máu hoàng tộc của ông đảm bảo cho sự ủng hộ của dân chúng, rằng ông là người không thể thay thế được. Tôi gặp Hun Sen ở Singapore vào tháng 12 năm đó. Ông là một tính cách hoàn toàn khác, một kẻ sống sót cứng rắn của Khmer Đỏ. Ông để lại ấn tượng về sức mạnh và sự nhẫn tâm. Ông nhận thức rằng, quyền lực cái mà ông quyết tâm nắm giữ là đến từ nòng súng. Khi Khmer Đỏ đang trên đà suy yếu và Ranarit không còn hợp tác với Khmer Đỏ để thách thức ông, thì Hun Sen đã gạt bỏ Ranarit vào năm 97 và nắm quyền điều khiển hoàn toàn trong khi, trên danh nghĩa vẫn là thủ tướng thứ hai. Sihanouk trở lại ngôi vua sau cuộc bầu cử năm 93, nhưng sức khỏe yếu kém và sự vắng mặt thường xuyên để chữa bệnh ung thư ở Bắc Kinh đã đẩy ông rời xa chiến trường quyền lực, giờ đây hoàn toàn do Hun Sen và quân đội của ông ta nắm giữ. Campuchia như một chiếc bình sứ vỡ thành vô số mảnh, hàn gắn chúng lại là một công việc chậm chạp và đòi hỏi nhiều sức lực. Và cũng như mọi thứ đồ sứ được hàn gắn, nó không thể chịu được nhiều áp lực. Pol Pot đã giết chết 90% trí thức và nhân sự được đào tạo của Campuchia. Đất nước đang thiếu một sự quản lý hành chính chặt chẽ, dân chúng đã quen với tình trạng không luật pháp trong một thời gian dài, đến nỗi họ không còn tôn trọng pháp luật, chỉ có súng mới làm họ sợ. Người dân Campuchia là những người thua cuộc, đất nước bị nghiền nát, tầng lớp trí thức phần lớn bị giết, nền kinh tế bị tàn phá. Cuộc đảo chính của Hun Sen làm cho việc kết nạp Campuchia vào ASEAN bị hoãn lại. Cuối cùng thì Campuchia cũng được kết nạp vào tháng 4 năm 99, vì không một quốc gia nào muốn tiêu tốn 2 tỷ đô la cho một hoạt động khác của Liên Hiệp Quốc để tổ chức các cuộc bầu cử công bằng. Campuchia đã trải qua 27 năm chiến tranh kể từ cuộc đảo chính của Lon Nol năm 70. Các nhà lãnh đạo hiện nay là sản phẩm của các cuộc đấu tranh tàn nhẫn cay đắng, trong đó có các địch thủ bị tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa. Họ rất tàn nhẫn, không thương xót và thiếu tình người. Lịch sử thật đã rất tàn bạo với dân tộc Campuchia. www.kho sách nói.com. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để kho sách nói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng, cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho kho sách nói.com thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Xin trân trọng kính chào. Người đọc Trần Diệu Lan. Kho sách nói.com xin giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Dương Tuấn Hải, cửa hàng linh kiện điện